Trong chốc lát Tần Vũ bừng tỉnh, nhưng trong lòng trở nên nghi hoặc hai chấm. Người có mái tóc trắng bạc này nói thay sư tôn chuyển cho ta ba kiện lễ vật để chúc mừng, lại còn nói mình sắp kết hôn. Vậy là sư tôn của hắn khẳng định lần chiêu thân này mình nhất định giành được thắng lợi. Hơn nữa, hình như mình đâu quen biết nhân vật nào lợi hại như thế đâu. Vô duyên vô cớ, không quen biết mà lại đem ba kiện hồng mông linh bảo tặng mình. Thanh niên tóc trắng bạc đó nhìn Tần Vũ chăm chú sau đó cười nhẹ, chỉ ba kiện vật phẩm nói hai chấm. Hạt châu màu đỏ này là hỏa nguyên linh châu. Công hiệu của nó vô cùng kỳ lạ và đặc biệt. Tần Vũ huyên trích huyết nhận chủ rồi sẽ biết được điểm thần kỳ của nó. Đây là quà của sư tôn tặng cho đứa con tương lai của huyên để nó sử dụng. Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên. Tặng cho con của mình. Mình còn chưa kết hôn cơ mà. Sư tôn của thanh niên tóc trắng bạc này nghĩ xa thật. Thanh niên tóc trắng bạc đó chỉ kiện vật phẩm thứ hai, chính là một thanh chiến đao màu đen trên mặt có quang mang đỏ như máu đang lưu chuyển hai chấm. Thanh chiến đao này là La Vũ đao. Đương nhiên là Tần Vũ huynh có thể không cần dùng nó, nhưng huynh có thể đem tặng cho vợ tương lai hoặc một thân nhân nào đó sử dụng. Tần Vũ chỉ biết đứng bên cạnh lắng nghe. Thanh niên tóc trắng bạc đó chỉ kiện vật phẩm thứ ba hai chấm. Bộ võ phục này là do trước đây không lâu sư tôn tự tay luyện chế cho chuyện cưới hỏi của Tần Vũ huynh. Tên là Tử Lâm Vũ Y. Chỉ cần vợ của Tần Vũ huynh mặc Tử Lâm Vũ Y thì trong cả thần giới chẳng có mấy người đả thương được cô ấy. Toàn bộ tinh thần của Tần Vũ hoàn toàn trong trạng thái kìm nén sự hưng phấn. Tử Lâm Vũ Y, một kiện linh bảo có tính phòng ngự. Tần Vũ tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại linh bảo có tính phòng ngự như thế này. Không chỉ công hiệu tốt mà chỉ nhìn cách chế tác cũng cực kỳ hoàn mỹ. Ba kiện linh bảo này thuộc cấp độ nào nhỉ? Tần Vũ thầm thắc mắc. Chưa trích huyết nhận chủ, chỉ nhìn bề ngoài rất khó để nhận ra cấp độ của ba kiện linh bảo. Tần Vũ hít một hơi, đè nén sự kích động trong lòng. Giờ đây có một vấn đề rất quan trọng. Rút cuộc là ai tặng lễ vật cho mình? Không tìm hiểu rõ ai tặng lễ vật cho mình mà cứ thế nhận lấy thì chẳng còn ra thể thống gì. Tại hạ Tần Vũ, không biết sư tôn của huynh là. Tần Vũ nhìn thanh niên tóc trắng bạc. Người này cười nhẹ hai chấm. Tần Vũ, thân phận của sư tôn ta huynh không cần hỏi. Đợi đến khi huynh đủ thực lực tự nhiên sẽ biết, lúc đó cũng biết luôn quan hệ giữa ta và sư tôn. Quan hệ giữa ta và sư tôn. Tần Vũ hoang mang. Trong đầu Tần Vũ, siêu cấp cao thủ mà hắn quen chỉ có mình Lan Thúc. Nhưng Tần Vũ nhìn không ra thanh niên tóc trắng bạc trước mắt, ít nhất phải là cấp thần vương. Sư tôn của nhân vật như thế có lẽ còn lợi hại hơn Lan Thúc nhiều. Mình có quen với người như thế sao? Tại hạ đã hoàn thành nhiệm vụ cáo từ. Thanh niên tóc trắng bạc khẽ cúi người sau đó đột nhiên biết mất, chỉ để lại ba kiện vật phẩm lơ lửng trong không trung. Nói đi là đi. Tần Vũ nhất thời giờ khóc giờ cười. Không để lại tên, thậm chí chẳng thèm lưu lại chút tin tức nào, chỉ đem ba kiện hồng mông linh bảo quẳng trước mặt mình. Nhìn ba kiện hồng mông linh bảo lơ lửng trong không trung, Tần Vũ cười thở dài hai chấm. Cũng không thể quẳng chúng ở đây. Một tay vung lên, ba kiện linh bảo bay tới trước mặt Tần Vũ. Ba kiện hồng mông linh bảo này thuộc cấp nào nhỉ? Tần Vũ ngứa ngáy trong lòng, trích ra ba giọt máu tươi nhỏ vào ba kiện vật phẩm. Trích huyết nhận chủ coi như là bước luyện hóa đầu tiên. Thực hiện xong bước này, ít nhất cũng hoàn toàn hiểu rõ được toàn bộ tin tức của ba kiện hồng mông linh bảo. Nhưng sau khi biết rõ, toàn thân Tần Vũ phảng phất như bị thiên lôi đánh trúng, đứng ngây ngốc hai chấm. Cái này, cái này. Trong cả thần giới thì tám đại thánh hoàng có truyền thừa linh bảo là nhất lưu hồng mông linh bảo. Còn đại đa số thần vương cao thủ đều sử dụng vũ khí là nhị lưu hồng mông linh bảo. Chỉ có hai, ba người sở hữu hồng mông linh bảo, chẳng hạn như Tu La thần vương được tượng thần Sa Hầu Viên luyện chế cho. Nhưng hiện tại, ba kiện, ba kiện. Tần Vũ cảm thấy tim đập loạn, phảng phất như sét đánh ngang tai. Vào lúc này Tần Vũ cảm thấy trong đầu ong ong, tốc độ suy nghĩ chậm đến cực điểm. Nhất lưu hồng mông linh bảo, cả ba kiện đều là nhất lưu hồng mông linh bảo. Tần Vũ nuốt nước bọt đánh ực, nét mặt cứng đờ. Qua một lúc lâu, Tần Vũ mới từ từ khôi phục năng lực suy nghĩ bình thường. Hô hô. Tần Vũ khẽ thở hổn hển mấy cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba kiện hồng mông linh bảo trước mặt. Không ngờ lại là nhất lưu hồng mông linh bảo tận ba kiện. Tần Vũ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đầu lấm tấm mồ hôi, quá kinh người đi. Nếu là ba kiện nhị lưu hồng mông linh bảo, Tần Vũ đã vô cùng kích động rồi. Đằng này ba kiện đều là nhất lưu hồng mông linh bảo, Tần Vũ không phải là kích động nữa mà là kinh khủng. Nên biết nhất lưu hồng mông linh bảo của cả thần giới cũng chỉ có trên dưới 10 kiện. Trong đó 8 kiện của 8 đại thánh hoàng có từ khi thần giới sinh ra. Xà Hầu Viên luyện chế ra một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo liền được phong là tượng thần. Xà Hầu Viên đem kiện linh bảo này tặng cho Tu La Thần Vương. Nhận được sự bảo hộ của ông ấy, không có ai dám động tới. Có thể nói, một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo xuất thế sẽ làm cả thần giới chấn động. Nhưng vào lúc này Tần Vũ lại có được ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo ở trên một hòn đảo nhỏ quanh Sơn Hải Cung. Lại còn lấy danh nghĩa chúc mừng hôn lễ để tặng hắn. Tần Vũ đột nhiên đem ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thu vào trong thể nội. Ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo bất kể ra sao cũng không được để đám thần vương của thần giới biết. Nếu bọn họ biết có khi sẽ giết mình để đoạt bảo. Tần Vũ không dám tưởng tượng đến cảnh đám thần vương đó biết được mình có ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thì sẽ như thế nào. Trừ thiên tôn linh bảo mà thiên tôn sở hữu ra thì nhất lưu hồng mông linh bảo là quý giá nhất. Đem ba kiện hồng mông linh bảo thu vào trong thể nội, Tần Vũ bình tĩnh hơn, yên lặng suy nghĩ lại toàn bộ quá trình của chuyện này. Tần Vũ đã có tính toán, đồng thời cũng có phán đoán về người tặng lễ vật cho mình. Người có thể đưa ra một hơi ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, ngay cả Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng không có khả năng. Tần Vũ còn nhớ rõ lời Tiêu Diêu Thiên Tôn. Tiêu Diêu Thiên Tôn đã nói vô cùng rõ ràng: đại sư huynh không nghèo như ông ta và nhị sư huynh, có thể đưa ra một hơi ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thực sự là rất giàu có. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy tươi cười, hai chấm chuyện này 100% là có quan hệ với Phiêu Vũ Thiên Tôn thần bí kia. Nếu thanh niên tóc trắng bạc kia là thần vương thì sư tôn của hắn chắc chắn là Phiêu Vũ Thiên Tôn. Nếu thanh niên tóc trắng bạc đó là thiên tôn thì có khả năng hắn là Phiêu Vũ Thiên Tôn, còn sư tôn của hắn. Tần Vũ nghĩ tới đây thì không dám nghĩ nữa. Phiêu Vũ Thiên Tôn đã là người mạnh nhất trong ba đại thiên tôn rồi. Ông ấy còn có sư tôn không? Hy vọng là ta nghĩ bậy. Tần Vũ cười tự trào, chủ yếu là không có cách nào xác định thân phận và thực lực của thanh niên tóc trắng bạc đó. Nếu có thể biết được thực lực của thanh niên tóc trắng bạc đó thì mới đoán ra được nhân vật sau lưng hắn. Bất kể ra sao, việc này khẳng định là có quan hệ tới Phiêu Vũ Thiên Tôn. Tần Vũ cười tự tin: lúc tới Phiêu Tuyết Thành, ta hoàn toàn có thể nói là được Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Tần Vũ thầm đưa ra quyết định: đầu tiên mình đưa Bích Tuyền Hổ Lô ra, nếu có thể giành được chỉ tiêu đầu tiên thì tốt, nếu không được thì hãy đưa ra một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Trong lòng Tần Vũ vô cùng tự tin. Tần Vũ thực sự không tin một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo mà không thể thắng được Chu Hiển. Có được ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, đương nhiên là lòng tin của Tần Vũ tăng lên gấp 100 lần. Những ngày còn lại Tần Vũ thoải mái đi dạo trên các hòn đảo chung quanh Sơn Hải Cung. Thời gian trôi đi, trước mắt đám Tần Vũ đã tới Sơn Hải Cung gần 9 năm. Tần Vũ bay trên mặt biển, trường bào màu đen bay phần phật, sắc mặt tràn đầy tươi cười hai chấm. Sư tôn của thanh niên tóc trắng bạc kia đúng là chuyên gia. Một khi dung nhập hỏa nguyên linh châu này vào thể nội thì đạt tới cảnh giới thần vương vô cùng đơn giản. Hỏa nguyên linh châu là nhất lưu hồng mông linh bảo được sinh ra trong nguồn lửa của cả vũ trụ. Nếu dung nhập luyện hóa nó xong thì có thể dễ dàng khống chế hỏa diễm các cấp. Hơn nữa còn dễ dàng dung nhập vào trong hỏa chi nguyên để cảm ngộ vũ trụ pháp tắc vô cùng dễ dàng. Đây đúng là lễ vật tốt nhất cho đứa con tương lai của ta. Trong lòng Tần Vũ vô cùng thích thú. Hắn rất mong đợi đứa con của hắn và Lập Nhi. Còn Tử Lâm Vũ Y cũng là nhất lưu hồng mông linh bảo. Một khi luyện hóa xong khoác lên người thì ngay cả thần vương cao thủ muốn giết người Mặc Tử Lâm Vũ Y cũng vô cùng khó khăn. Đem tặng Lập Nhi là tốt nhất. Tần Vũ thầm suy tính. Lòng nghĩ tới chuyện này, trong chốc lát Tần Vũ đã bay tới phía trên Phù Không Đảo. Vào lúc này đã có không ít người trên Phù Không Đảo. Những người tham gia chiêu thân mấy năm nay khổ cực truy tìm, nhưng ngoại trừ Tần Vũ ra chẳng có ai gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn muốn gặp ai khẳng định là gặp ngay. Ông ấy không muốn gặp thì những người đó có nỗ lực đến mấy cũng tìm không ra. Tần Vũ hạ xuống bên dưới Sơn Hải Cung, lúc này hai người khuê nhân hầu thân đồ phàm đã ở đó. Quanh Sơn Hải Cung kể cả Tần Vũ đã có 11 người. Thiên Lang Điện Chủ, mấy năm nay huyên thế nào, có tìm thấy Phiêu Vũ Thiên Tôn không? Ở đằng xa trước mặt Tần Vũ có 3 người đang bàn luận với nhau. Đừng nói nữa, mấy năm nay ta chẳng dám lơi lỏng lấy một khắc, nhưng mà... Ai? Thôi đi, Phiêu Vũ Thiên Tôn đâu phải muốn gặp là gặp đâu. Thiên Lang Điện Chủ bất lực than. Một người khác an ủi hai chấm. Thiên Lang Điện Chủ, không chỉ huyên mà mấy huyên để bọn ta cũng không ai gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn. Xem ra chỉ tiêu đầu tiên này không thuộc về Tần Vũ Tông Sư thì cũng là của Chu Hiển. Thiên Lang Điện Chủ gật đầu hai chấm. Bất quá, ta ủng hộ Tần Vũ Tông Sư. Tần Vũ Tông Sư dựa vào nhị lực và năng lực leo lên đỉnh thông thiên thai giai. Ngươi không biết đâu, trong gần nửa năm không biết ta đã thấy Tần Vũ Tông Sư bị hất từ thông thiên thai giai xuống bao nhiêu lần đâu. Lúc này mọi người chung quanh đang bàn luận một số chuyện liên quan tới Phiêu Vũ Thiên Tôn hoặc việc chiêu thân. Tần Vũ, huynh cũng quay lại rồi à? Khuê nhân hầu cười nói. Ta cũng mới quay về Sơn Hải Cung nửa tháng trước. Huyên không gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng đừng quá để tâm. Ta tới bây giờ vẫn chưa nghe có ai trong 18 người gặp được ông ấy cả. Tần Vũ mỉm cười. Tên khuê nhân hầu này, mình còn chưa nói gì hắn đã cho rằng mình cũng không gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn. Chính mình đã gặp hay chưa gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không dám khẳng định, nhưng mà mình đã có được 3 kiện lễ vật. Đoan Mục đại ca cũng tới. Thân đồ phàm đột nhiên nói. Tần Vũ, khuê nhân hầu nhìn theo hướng thân đồ phàm chỉ, Đoan Mục Ngọc đang phá không bay tới. Đoan Mục Ngọc liền trực tiếp phi tới cạnh 3 người Tần Vũ. Đợi Đoan Mục Ngọc đáp xuống, khuê nhân hầu lên tiếng hỏi hai chấm. Đoan Mục huyên đã gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn chưa? Đoan Mục Ngọc đạm cười lắc đầu. Ta không có gặp. Thế còn các ngươi thì như thế nào? Đoan Mục Ngọc nhìn về bọn người Tần Vũ. Khuê nhân hầu và thân đồ phàm lắc đầu, mà Tần Vũ chỉ là cười cười. Tần Vũ thật sự không biết nói như thế nào. Dù sao, thân phận của Ngân Phát Ngân Đồng thanh niên, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đoan Mục Ngọc thấy Tần Vũ cười cười, còn tưởng rằng Tần Vũ không có gặp. Chư vị, lưu tại đây phỏng chừng cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa khoảng cách 10 năm chi kỳ hạn với Bắc Cực Thánh Hoàng cũng gần đến. Chúng ta nên trở về. Đoan Mục Ngọc nhìn về phía mọi người nói. Tần Vũ, thân đồ phàm, khuê nhân hầu nhìn nhau gật đầu đồng ý. Lập tức bọn người Tần Vũ trực tiếp bay khỏi Phù Không Đảo, hướng phía thần giới lục địa bay đi. Chương 573 bình phán. Hoa tuyết bay là tả. 4 người Tần Vũ, Đoan Mục Ngọc, thân đồ phàm, khuê nhân hầu đang đi trên con đường lát đá màu đen cổ kính của Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành nói lời tạm biệt rồi phân ra. Cuối cùng đã quay về rồi. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy tươi cười. Lúc có được 3 kiện hồng mông linh bảo, Tần Vũ khẳng định chỉ tiêu đầu tiên của chiêu thân nằm gọn trong tay. Trong lòng hắn đương nhiên là thấy nhẹ nhõm. Đi đến trước Mộc Phủ, Lan Thúc và Lập Nhi chắc đang ở trong đó nhỉ. Tần Vũ đứng trước Mộc Phủ thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, Tiểu Vũ, vào đi. Thanh âm của Khương Lan vang lên trong đầu Tần Vũ. Thần thông của thần vương quả nhiên là phi phàm. Tần Vũ thầm cảm thán rồi đi thẳng về phía cửa Mộc Phủ. Hai hộ vệ canh cửa chắc đã nhận được lệnh của Khương Lan nên không ngăn trở hắn. Lan Thúc và Lập Nhi đang ở trong một đình viện phía trong cùng. Tần Vũ biết rất rõ, một là vì không gian chi lực của Tần Vũ đã bao phủ cả Mộc Phủ, hai là vì quan hệ của Lưu Tinh Lệ mà Tần Vũ cảm nhận được vị trí của Lập Nhi. Hắn thành thục đi trên hành lang, một lát sau đã đến được đình viện ở trong cùng. Lập Nhi đang đứng ở cửa đình viên ngóng chờ, lúc nhìn thấy Tần Vũ nàng lập tức vô cùng vui sướng chạy về phía Tần Vũ. Tần Vũ ôm choàng Lập Nhi vào lòng. Lan Thúc cũng từ trong đình viện đi ra, nhìn thấy hai người bọn Tần Vũ như thế bật cười. Được rồi, Lan Thúc đang nhìn đó. Tần Vũ nói nhỏ bên tai Lập Nhi, mặt nàng hơi đỏ lên, rời khỏi lòng Tần Vũ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Khương Lan nhìn Tần Vũ cười hỏi hai chấm. Tiểu Vũ, sao rồi? Có nắm chắc chỉ tiêu đầu tiên không? Tần Vũ tươi cười hai chấm. Có ạ, nắm chắc cả 10 phần. 10 phần. Nụ cười của Khương Lan thêm phần rạng rỡ. Tiểu Vũ đừng có lừa ta nhé, ta nghe nói Chu Hiển nhận được lễ vật của Lôi Phạt Thiên Tôn mà. Tần Vũ cười tự tin hai chấm. Lan Thúc, đến lúc mọi người tập trung ở Thánh Hoàng Điện người nhìn sẽ biết chỉ tiêu đầu tiên này nhất định thuộc về con. Lại còn giữ bí mật với cả ta. Khương Lan cười ha ha bảo. Tần Vũ cũng cười hăng hắc. Được rồi, thấy con nắm chắc cả 10 phần thì ta cũng yên tâm. Bây giờ lão gia hỏa ta không quấy rầy hai đứa nữa. Khương Lan cố ý nói rồi rời đi. Sau khi Khương Lan rời đi, Tần Vũ và Lập Nhi liền âu yếm nhau. Qua một lúc lâu, Lập Nhi nằm trong lòng Tần Vũ, ngẩng đầu cười hỏi hai chấm. Tần Vũ đại ca, có thật là huyên nắm chắc cả 10 phần về chỉ tiêu đầu tiên không? Muội nghe nói Chu Hiển nhận được một kiện hồng mông linh bảo cơ mà. Tần Vũ mỉm cười búng mũi Lập Nhi hai chấm. Yên tâm đi, hắn được Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng nhưng huyên lại được tới hai vị Thiên Tôn là Tiêu Diêu Thiên Tôn và Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Hai vị Thiên Tôn, Phiêu Vũ Thiên Tôn kia không phải là? Lập Nhi kinh ngạc mở to mắt. Tuy huyên không có cách nào xác định thân phận của thanh niên tóc trắng bạc đó, nhưng lễ vật kia khẳng định là có quan hệ tới Phiêu Vũ Thiên Tôn. Tần Vũ mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, được rồi, muội cứ yên tâm. Thời gian lúc ở cùng với Lập Nhi trôi qua rất nhanh. Khi Tần Vũ rời khỏi Mộc Phủ thì hắn đã ở trong đó 3 ngày trời. Về tới Phiêu Vân Phủ, Tần Vũ mới phát hiện là bọn Phúc Bá, Thu Trọng Phục đã mong chờ từ lâu. Lúc Tần Vũ về tới Phiêu Tuyết Thành, bọn Phúc Bá liền biết ngay vì bọn họ có thể cảm ứng được vị trí của Tần Vũ. Thế nên bọn họ đã chuẩn bị một bữa tiệc rất lớn. Nhưng mà đợi 3 ngày trời Tần Vũ mới từ Mộc Phủ quay lại. Những ngày ở Phiêu Vân Phủ Tần Vũ rất thoải mái. Hắn chỉ việc yên lặng chờ đợi ngày tập trung ở Thánh Hoàng Điện. Trong Hoa Viên. Còn 18 ngày nữa mới đến ngày bình xét chỉ tiêu đầu tiên thuộc về ai. Tần Vũ lẩm bẩm sau đó lấy một bầu rượu trên bàn uống một hơi. Vào lúc này một thiên thần thị nữ từ đằng xa đi tới. Đại nhân, Khương Nhiên công chúa cầu kiến. Ô, để bọn họ vào đây. Tần Vũ nói ngay. Khương Nhiên chạy tới đây không lẽ cũng là vì muốn tìm hiểu xem mình có nắm chắc chỉ tiêu này trong tay hay không. Mấy ngày này có không ít người tới thăm dò ở phủ đệ của mình. Trong đó có một phần là do Chu Hiển sai đi. Chu Hiển tình không biết Tần Vũ có được 3 kiện nhất lưu hồng mông linh bảo nhưng Chu Hiển biết Tần Vũ được Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng. Trong lòng Chu Hiển cũng không nắm chắc là cây như ý màu đen của hắn có hơn được cây hổ lô của Tần Vũ hay không. Tần Vũ đại ca, Khương Nhiên tới có một mình. Nhiên nhi có chuyện gì sao? Tần Vũ cười hỏi. Tần Vũ vừa nhìn thấy biểu tình của Khương Nhiên đã xác định là trong lòng Khương Nhiên khẳng định có một chuyện cao hứng. Khương Nhiên vui vẻ nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, Lạc Vũ ca ca vừa mới phi thăng lên. Lạc Vũ quân, Lạc Vũ. Tần Vũ khẽ giật mình. Khương Nhiên gật đầu liên tục hai chấm. Đúng đó, muội luôn để ý tới huyên ấy. 2 năm trước huyên ấy vừa mới phi thăng, muội còn tới gặp mặt nữa. Trong lòng Tần Vũ cũng rất cao hứng. Khi muội gặp hắn thì hắn phản ứng như thế nào? Tần Vũ rất muốn biết phản ứng của quân Lạc Vũ vì trong mắt quân Lạc Vũ thì Khương Nhiên chỉ là một tiên đế có thực lực thấp. Nhưng khi đến thần giới lại phát hiện ra thân phận thật sự của Khương Nhiên. Thế thì Khương Nhiên cười đắc ý hai chấm. Hắc hắc, cũng còn khá. Lúc đầu Lạc Vũ ca ca vô cùng chấn kinh, bất quá sức chịu đựng của huyên ấy rất mạnh mẽ. Cũng nhờ muội mà Lạc Vũ ca ca được miễn ngàn năm đi khai khoáng đó. Ta về Phiêu Tuyết Thành đã một thời gian rồi mà hôm nay muội mới tới đây. Có phải mấy ngày trước ở mãi bên cạnh Lạc Vũ không? Tần Vũ hỏi. Khương Nhiên vui vẻ gật đầu hai chấm. Đúng đó. Huyên ấy đang ở Loan Sam Thành thuộc Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Trì Thanh cũng đang ở đó. Trì Thanh Thanh Đế. Mắt Tần Vũ sáng lên. Đúng rồi. Thực lực của Thanh Đế rất tốt. Lúc ông ta mới phi thăng thần giới đã là đỉnh điểm của trung cấp thần nhân rồi. Bây giờ là thượng cấp thần nhân, nhưng chưa tới cảnh giới thiên thần thì bà cũng không tiện đưa ông ấy vào Phiêu Tuyết Thành. Tần Vũ đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách mình ở Phiêu Tuyết Thành bao nhiêu năm nay mà chưa một lần gặp Thanh Đế. Trong lòng Tần Vũ không khỏi cảm khái. Thanh Đế cũng dũng mãnh thật. Ở lại tiên ma yêu giới lâu như thế, linh hồn sớm đã đạt tới linh hồn kim đan. Chẳng trách lúc độ kiếp lại dễ dàng đối phó với bọn bằng ma hoàng. Tần Vũ đại ca, huyên có nắm chắc chỉ tiêu đầu tiên trong cuộc chiêu thân của tỷ tỷ muội không? Khương Nhiên lắc tay Tần Vũ hỏi. Tần Vũ mỉm cười hai chấm. Điều này còn phải nói sao? Hôm nay Thánh Hoàng Điện tại Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành lại náo nhiệt. 18 ứng cửa viên tập trung tại Thánh Hoàng Điện. 13 vị thần vương ngồi ở trên cao của Thánh Hoàng Điện. Trong đại điện vang lên tiếng cười nói bàn luận không ngừng. Tần Vũ, chỉ tiêu này chỉ có huyên và Chu Hiển tranh đoạt thôi. Khuê nhân hầu cười bảo. Hai người Tần Vũ, Chu Hiển nhìn nhau. Trên mặt hai người đều tràn đầy tự tin. Đột nhiên Tần Vũ, Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc cùng mọi người đều nhìn lên phía trên. Lúc này Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm mỉm cười đứng lên, lập tức bên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Khương Phạm nhìn thấy mọi người bên dưới đều đã yên lặng mới mở miệng nói hai chấm. Chư vị, kỳ hạn 10 năm đã tới, chỉ tiêu đầu tiên của cuộc công khai chiêu thân cho con gái ta sắp sửa được xác định. Bây giờ xin mời 18 ứng cử viên dâng lễ vật lên. Ánh mắt của Khương Phạm lướt qua 18 người bên dưới. Nhưng vào lúc này phụ thân của Chu Hiển Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc lại cười lớn bảo hai chấm. Khương Phạm huynh. Đâu cần phải rắc rối thế. Như ta biết thì lần đi Sơn Hải Cung này chỉ có luyện khí tông sư Tần Vũ và Chu Hiển con ta được thiên tôn ban tặng. Bảo thẳng hai đứa nó dâng lễ vật lên là được rồi. Khương Phạm cười gật đầu. Chu Hiển đứng lên đầu tiên rồi đi tới giữa đại điện. Sau khi cung kính hành lễ với 13 vị thần vương ở phía trên rồi mới nói hai chấm. Thưa dượng, lễ vật của con là do Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng, tên là Lưu Viêm Như Ý. Nó là một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. 13 vị thần vương ở phía trên đều khẽ gật đầu. Vợ Khương Phạm thuần vu nhu gật đầu bảo hai chấm. Lưu Viêm Như Ý này thứ nhất là nhị lưu hồng mông linh bảo. Thứ hai là Như Ý vốn hàm chứa ý chúc mừng. Dùng làm lễ vật để cầu thân vô cùng phù hợp. Hầu Phí đứng ở sau lưng Tu La Thần Vương thì đang nháy mắt với Tần Vũ. Tần Vũ không lo lắng nhưng Hầu Phí lại lo thay cho hắn. Tần Vũ mỉm cười với Hầu Phí, dùng ánh mắt bảo Hầu Phí yên tâm. Lúc này Tu La Thần Vương đột nhiên mở miệng hai chấm. Lễ vật của Chu Hiển đúng là rất tốt, nhưng chúng ta hãy xem lễ vật của Tần Vũ đã. Trong lòng Khương Phạm cũng rất quan tâm tới luyện khí tông sư Tần Vũ, ông lập tức cười bảo hai chấm. Ta cũng đã nghe nói lần này Tần Vũ leo lên đỉnh thông thiên thai giai nên được Tiêu Siêu Thiên Tôn ban tặng. Chưa tới cảnh giới thần vương mà leo lên tới đỉnh thông thiên thai giai. Lập tức ánh mắt dành cho Tần Vũ của các vị thần vương ở phía trên thay đổi hẳn. Những người ở bên cạnh truyền âm bàn luận với nhau. Tần Vũ, dâng lễ vật của cậu lên đi. Khương Phạm cười nhìn Tần Vũ. Lập tức ánh mắt của mọi người đều dồn vào Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười hành lễ với Khương Phạm. Khương Phạm là bố vợ tương lai của hắn, làm sao thất lễ được chứ? Tần Vũ mỉm cười đứng lên sau đó đi tới giữa đại điện đứng sóng đôi với Chu Hiển. Tần Vũ còn chưa nói Chu Hiển đã lên tiếng hai chấm. Tần Vũ huynh, huynh được Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng bảo vật gì thì đưa ra đi nào. Tần Vũ không hề gấp gáp, lật tay đưa Bích Tuyền hồ lô ra. Các vị thần vương ở trên cao vừa nhìn thấy cái hồ lô màu đồng cổ này đã cảm nhận được ngay khí tức đặc thù của Hồng Mông Linh Bảo phát ra từ nó. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Cái này là Bích Tuyền hồ lô. Bích Tuyền Hồ Lô cũng là nhị lưu hồng mông linh bảo. Nó có thể bắn ra bích tuyền để công kích, chói buộc. Nghe thấy kiện vật phẩm của Tần Vũ cũng là nhị lưu hồng mông linh bảo, Chu Hiển mỉm cười. Cùng là nhị lưu hồng mông linh bảo, của ai tốt hơn đây? Khương Phạm mỉm cười bảo, án chiếu theo quy củ lúc trước, để 13 vị thần vương tiến hành bình xét. Trong hai người ai được nhiều thần vương ủng hộ hơn sẽ thắng. Thuần Vu Nhu lập tức cười bảo hai chấm. Hai kiện tuy cùng là nhị lưu hồng mông linh bảo, nhưng theo ta thấy, cây như ý này có hàm chứa ý chúc mừng nên tốt hơn một chút. Đáng tiếc là ta không có quyền bình xét. Tần Vũ nhìn Thuần Vu Nhu, mẹ vợ tương lai hình như đang ủng hộ Chu Hiển. Khóe miệng Tần Vũ nhích lên. Chỉ dựa vào bích tuyền hồ lô thì khả năng thắng không lớn. Đành phải. Vào lúc này các thần vương ở phía trên bắt đầu chuẩn bị bình xét. Chờ đã. Thanh âm của Tần Vũ vang khắp đại điện làm các thần vương ngừng lại, nhìn về phía Tần Vũ. Chu Hiển nhíu mày nói hai chấm. Tần Vũ huynh, hiện tại các thần vương đang suy xét chuẩn bị đưa ra lời bình luận, sao huynh lại cắt ngang chứ? Tần Vũ, có chuyện gì cứ nói đi. Khương Phạm mỉm cười bảo, Tần Vũ dù gì cũng là luyện khí tông sư, lời nói rất có giá. Tần Vũ nhìn 13 vị thần vương ở phía trên, nói lớn hai chấm. Chư vị thần vương, ta còn chưa nói bích tuyền hồ lô này là lễ vật của ta. Mọi người đừng có so sánh nó với lưu viêm như ý. Không phải là bích tuyền hồ lô. Phần lớn người trong đại điện đều nghi hoặc. Tần Vũ mỉm cười bảo hai chấm. Vừa rồi Chu Hiển huyên bảo ta đem lễ vật Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng ra cho mọi người xem nên ta đưa ra thôi. Điều đó không có nghĩa lễ vật của ta là bích tuyền hồ lô. Đương nhiên là ta biết. Tần Vũ liếc Chu Hiển rồi nhìn 13 thần vương ở phía trên. Lễ vật của ta không phải là bích tuyền hồ lô do Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng mà là La Vũ Đao do Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Tần Vũ thu bích tuyền hồ lô lại. Đồng thời trước mặt hiện ra một thanh chiến đao màu đen. Trên bề mặt có quang mang đỏ như máu đang lưu chuyển. Phiêu Vũ Thiên Tôn. Chu Hiển biết sắc, đám thiên thần trong đại điện ai ai cũng chấn kinh. Ngay cả 13 vị thần vương ở phía trên cũng đờ ra. Phiêu Vũ Thiên Tôn, người mạnh nhất, bí ẩn nhất trong ba đại thiên tôn. Tần Vũ nói lớn hai chấm. Đao này tên là La Vũ. Nó là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Để thể hiện thành tâm của ta chính là thanh La Vũ đao này. Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Cả Bắc Cực Thánh Hoàng Điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Tần Vũ vang vọng trong đại điện. Chương 574 phong ba. Bắc Cực Thánh Hoàng Điện hoàn toàn bị bao phủ bởi sự yên lặng đáng sợ đó. Mọi người đều cảm thấy tức thở. Đồng thời trong lòng có một sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm đứng lên, nỗ lực khôi phục biểu tình như bình thường hai chấm. Tần Vũ, ngươi vừa nói cây La Vũ đao kia là nhất lưu hồng mông linh bảo. Đúng thế, Tần Vũ bình tĩnh đáp. Giờ đây 13 vị thần vương ở phía trên không thèm chú ý đến việc ai ban tặng La Vũ đao mà chỉ quan tâm tới việc có phải nó là nhất lưu hồng mông linh bảo hay không. Số lượng nhất lưu hồng mông linh bảo trong cả thần giới cũng chỉ khoảng 10 kiện. Nhưng số lượng thần vương thì sao? Tính sơ sơ cũng hơn 30 người. Hầu như mỗi thế lực đều có 3, 4 thần vương. Trong cả thần giới chỉ có 8 đại thánh hoàng. Tu La thần vương với lại một vị ẩn thi thần vương sở hữu nhất lưu hồng mông linh bảo. Có khả năng còn có hồng mông linh bảo không công khai, nhưng dù có thì tối đa cũng chỉ 1, 2 kiện. Hơn 20 vị thần vương không có nhất lưu hồng mông linh bảo. Do đó có thể hiểu được sự hấp dẫn của nhất lưu hồng mông linh bảo đối với thần vương. Huyết Yêu Vương Vũ Sát ở phía trên cười nhẹ bảo hai chấm. Tần Vũ, cậu vì muốn lấy con gái của Bắc Cực Thánh Hoàng mà dám bỏ ra một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo sao? Hơn nữa, đây mới chỉ là chỉ tiêu đầu tiên để tranh đoạt. Cho dù cậu dâng kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này lên, cuối cùng có lấy được Khương Lập hay không cũng chưa nhất định. Tần Vũ, cậu nghĩ cho kỹ đi. Huyết Yêu Vương, câu này của ngươi có ý gì? Khương Phạm nhíu mày hỏi. Khương Hình ở bên cạnh cũng hừ lạnh. Huyết Yêu Vương bĩu môi cười đáp hai chấm. ông cho là ta muốn nói gì? Những người ở đây ai mà không biết sự chân quý của nhất lưu hồng mông linh bảo chứ? Huyết yêu vương Vũ Sát nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, cậu cưới Khương Lập có phải vì muốn thành thần vương không? Thế này đi cho đơn giản. Cậu tặng kiện nhất lưu hồng mông linh bảo đó cho ta thì sẽ là phu quân của ta. Cậu và ta song tu, hiệu quả có khi còn tốt hơn ấy chứ. Phu quân, Tần Vũ bị dọa đến xanh mặt. Huyết yêu vương thực sự là một người vô cùng yêu kiều đến động nhân. Theo Tần Vũ biết thì trước giờ huyết yêu vương chưa từng kết hôn. Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc nhíu mày bảo hai chấm. Huyết yêu vương, ngươi đang chọc cười sao? Chọc cười, ta nói thật đấy. Huyết yêu vương cười nhẹ rồi nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, cậu thấy đề nghị của ta như thế nào? Tần Vũ cười lên hai tiếng. Huyết yêu vương, tại hạ muốn cưới Lập Nhi tuyệt không phải vì muốn thành thần vương mà là thực sự yêu cô ấy. Còn nhất lưu hồng mông linh bảo, nếu vì Lập Nhi thì vì sao ta lại không thể bỏ ra chứ? Tần Vũ đứng giữa đại điện nói lớn. Tiếng Tần Vũ vừa dứt, một tiếng quát đột ngột vang lên. Tốt! Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm đứng lên, khuôn mặt tràn đầy cảm động. Tần Vũ, cậu nói rất hay. Có câu nói này của cậu, con gái ta mà được gả cho cậu thì đó là phúc khí của nó. Ha ha, giờ đây Khương Phạm đang phấn chấn. Những thần vương khác ở đó phần lớn chỉ cười cười, trong lòng nghĩ gì không ai biết. Trong tám đại thánh địa, mỗi thánh hoàng có một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo tạo nên thế cân bằng. Bây giờ, phe Bắc Cực Thánh Hoàng có thêm một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thì thế cân bằng đã bị phá vỡ. Chậm đã! Chu Hiển ở bên cạnh Tần Vũ đột nhiên nói lớn, ánh mắt của mọi người dồn lên người hắn. Tần Vũ cũng nhìn Chu Hiển, mặt đầy tươi cười, trong lòng thầm nghĩ hai chấm, không biết tên Chu Hiển này còn muốn nói gì. Chu Hiển, có điều gì muốn nói sao? Khương Phạm khẽ nhíu mày. Chu Hiển gật đầu đáp hai chấm. Thưa dượng, nếu đúng là Vũ Đao là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thì còn đáng nói, nếu như không phải. Không phải. Khương Phạm nhíu mày. Để phán đoán cấp độ của một kiện linh bảo không thể dùng mắt thường. Tần Vũ nói nó là nhất lưu hồng mông linh bảo thì có nhất định là thế không? Chu Hiển không chịu nhận thua dễ dàng như thế. Chu Hiển nhìn Tần Vũ, trong lòng đầy giận dữ hai chấm. Ta không tin là Tần Vũ lấy được kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này dễ dàng như thế. Vợ của Khương Phạm, Thuần Vu Nhu, cũng gật đầu nói hai chấm. Đúng. Trước khi chư vị bình xét thì phải kiểm tra La Vũ Đao có đúng là nhất lưu hồng mông linh bảo như Tần Vũ nói hay không đã. Khương Phạm gật đầu sau đó nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, cậu có đồng ý cho bọn ta kiểm tra một lượt không? Đương nhiên là được. Tần Vũ mỉm cười nhìn Khương Phạm. Bắc Cực Thánh Hoàng là người chủ trì cuộc chiêu thân lần này. Mời ông kiểm tra La Vũ Đao có phải là nhất lưu hồng mông linh bảo hay không? Tần Vũ giải trừ huyết chi khế ước. Tâm ý vừa động, La Vũ Đao trong tay liền bay lơ lửng lên phía trên đại điện. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm vươn tay nắm lấy nó. Chư vị, ta tự mình kiểm tra thì mọi người không có ý kiến gì chứ? Khương Phạm nhìn mọi người. Mọi người đều mỉm cười tỏ ý không có ý kiến. Ở đây ngoại trừ Khương Phạm ra còn ai có tư cách kiểm tra chứ? Khương Phạm cười rồi trích huyết nhỏ lên La Vũ Đao. Giọt máu tươi vừa mới dung nhập vào trong La Vũ Đao. Sắc mặt Khương Phạm tràn đầy kinh ngạc. Sau đó vui mừng đến phát điên. Nhìn Tần Vũ bảo hai chấm. Quả thực là nhất lưu hồng mông linh bảo, quả thực là thế. Nghe lời nói của Khương Phạm, không khí trên đại điện không còn bình thường. Khương Phạm cười ha ha bảo hai chấm. Lễ vật của Tần Vũ là nhất lưu hồng mông linh bảo. Chỉ tiêu đầu tiên này cấp cho hắn chắc mọi người không ai có ý kiến nhỉ. Không có ý kiến. Tây Nam Thánh Hoàng cùng các thần vương đều khẽ lắc đầu đáp. Chu Hiển ở bên dưới trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Đến mức này rồi thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào nữa. Trên mặt Tần Vũ xuất hiện nét tươi cười. Vậy thì tốt, ta tuyên bố. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm cười nói. Chậm đã. Phu nhân của Bắc Cực Thánh Hoàng Thuần Vu Nhu đột nhiên bảo. Khương Phạm nhìn vợ mình, không nhìn được nhíu mày hỏi hai chấm. Phu nhân, bà còn chuyện gì nữa? Thuần Vu Nhu cười đáp hai chấm. Bệ hạ, ta nhớ là lễ vật dâng lên phải do Thiên Tôn ban tặng, đúng không? Đúng. Khương Phạm gật đầu đáp. Thanh La Vũ Đao này của Tần Vũ là do Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng, phù hợp với điều kiện mà. Có chuyện gì sao? Thuần Vu Nhu bình thản nói hai chấm. Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Phiêu Vũ Thiên Tôn dễ gặp được thế sao? Tần Vũ nói thế nhưng có phải như thế không? Có ai chứng minh không? Thuần Vu Nhu nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi có biện pháp để chứng minh vũ khí này là do Phiêu Vũ Thiên Tôn tặng ngươi không? Hay là ngươi có biện pháp để chứng minh ngươi đã gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn không? Tần Vũ giật mình. Chứng minh, ta làm sao mà chứng minh? Tần Vũ thấy tâm thần rối loạn. Thuần Vu Nhu thấy Tần Vũ run run không nói được tiếng nào liền cười nhạt bảo hai chấm. Chư vị, La Vũ Đao này đúng là nhất lưu hồng mông linh bảo. Nhưng mà theo quy củ của chúng ta, lễ vật phải do Thiên Tôn ban tặng. Tần Vũ có gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn hay không rất đáng hoài nghi. Cả đại điện lập tức vang lên tiếng rì rào, mọi người đều bàn luận. Tần Vũ nhíu mày. Thực sự bản thân không có cách nào để chứng minh mình đã gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn. Thậm chí, việc ba kiện linh bảo có quan hệ tới Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng là do tự hắn suy đoán. Chu Hiển lúc này trở nên hưng phấn nói lớn hai chấm. Thưa dì, đúng như dì nói. Lúc ở Sơn Hải Cung, 17 người còn lại bọn con không ai nghe nói Tần Vũ gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn. Mắt Chu Hiển sáng lên hai chấm. Việc La Vũ Đao là nhất lưu hồng mông linh bảo không phải là giả. Nhưng như ta biết thì Tần Vũ lại là tân chủ nhân của Mê Thần Điện. Mọi người cũng biết chủ nhân đời trước của Mê Thần Điện là Tượng Thần Sa Hầu Viên. Ai cũng biết là ông ấy có năng lực luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo. Ta hoài nghi cây La Vũ Đao này không phải do Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng mà do Tượng Thần Sa Hầu Viên luyện chế ra. Lúc này khí thế của Chu Hiển dâng lên bừng bừng. 13 vị thần vương ở phía trên đều trầm mặc. Đột nhiên, không phải chỉ là con gái của Bắc Cực Thánh Hoàng sao? Tần Vũ vì muốn lấy con gái Bắc Cực Thánh Hoàng, đường đường là một luyện khí tông sư mà lại dùng một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo đi lừa người khác sao? Có khả năng đó không? Những người ngồi đây có ai không biết giá trị của nhất lưu hồng mông linh bảo không? Tu La Thần Vương hừ lạnh. Tu La Thần Vương nhìn xuống Chu Hiển đang hưng phấn ở phía dưới lạnh lùng bảo hai chấm. Chu Hiển, ta hỏi ngươi, nếu ngươi có một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thì có đành lòng bỏ ra để đổi lấy Khương Lập không? Ngươi có đành lòng không? Chu Hiển vừa mở miệng định đáp, ánh mắt của Tu La Thần Vương phát lạnh hai chấm. Ngươi đừng có nói láo trước mặt ta. Chu Hiển há miệng ra nhưng không nói được tiếng nào. Tu La Thần Vương nhìn mọi người, cười nhẹ bảo hai chấm. Tần Vũ muốn lừa người khác cũng đâu cần dùng tới nhất lưu hồng mông linh bảo chứ. Thuần Vu Nhu, suy nghĩ của ngươi ấu trí quá. Ở trách Thuần Vu Nhu thẳng ngay trên đại điện. Phu nhân, bà ngồi ngoài đừng có chen vào. Khương Phạm quát nhẹ. Thuần Vu Nhu chỉ biết cười cười, không nói gì nữa. Tu La Thần Vương, người được thần giới công nhận là đệ nhất thần vương, hơn nữa còn sở hữu một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Với thực lực đó thì ở trách hoàng hậu của một thánh hoàng cũng chẳng thấm vào đâu. Khương huynh, lần này là chuyện riêng trong nhà của huynh. Vừa rồi ta chỉ cảm thấy lời nói của phu nhân huynh quá buồn cười nên mới nói thế thôi. Thôi được rồi, ta cũng không nói nhiều. Bây giờ Khương huynh tự mình quyết định đi. Tu La Thần Vương mỉm cười, không nói nữa. Vào lúc này, bất kể là Thuần Vu Nhu hay Chu Hiển đều không dám lên tiếng. Kỳ thực phần lớn mọi người đều biết nhất lưu hồng mông linh bảo chân quý đến mức nào chứ. Nếu là bọn Chu Hiển lấy được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo có lẽ là không đành lòng đưa ra. Có người dám đưa nhất lưu hồng mông linh bảo ra để lừa gạt sao? Nếu quả thực là có, người đó đúng là kẻ ngốc. Kỳ thực là trong lòng Khương Phạm thầm nhủ hai chấm, dù cho Tần Vũ nói dối thực thì ta cũng bằng lòng để bị lừa. Lấy được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo là quá hời rồi. Lúc này Chu Hoắc đang ngồi bên cạnh đột nhiên cười nhẹ bảo hai chấm. Tu La Thần Vương nói rất có đạo lý. Nhưng dù nói như thế cũng không có biện pháp nào để hoàn toàn bảo đảm rằng La Vũ đao của Tần Vũ là do Phiêu Vũ Thiên Tôn tặng. Nếu quả thực Tần Vũ nói dối thì sao? Cuộc chiêu thân này còn công bằng không? Lời vừa nói ra, không khí của cả đại điện lập tức trở nên do dự. Chu Hoắc, một trong tám đại thánh hoàng, luận thực lực thì có khả năng không bằng Tu La Thần Vương nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là phụ thân của Chu Hoắc chính là Lôi Phạt Thiên Tôn. Tần Vũ nhìn 13 vị thần vương ở phía trên, cuộc diện trở nên rất phức tạp. Chiêu thân cần phải công bằng, nhưng không ai có thể khẳng định có phải Tần Vũ đã gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn chưa. Chư vị thần vương, Tần Vũ cười nhẹ bảo, chuyện này thực sự ta không có người làm chứng, thế này vậy. Chư vị thần vương, ai tin Tần Vũ ta thì ủng hộ ta, ai không tin thì ủng hộ Chu Hiền. Đến lúc đó xem ai được nhiều người ủng hộ hơn. Nếu ta thắng thì chỉ tiêu đầu tiên này thuộc về ta, nếu ta thua thì thuộc về Chu Hiền. Ta lấy lại La Vũ đao, tạm thời rời đi. Tần Vũ nhìn 13 vị thần vương ở phía trên. Khương Phạm nhíu mày trầm ngâm một lúc, cố nghĩ một biện pháp cho hoàn mỹ. Được, chư vị thần vương bình xét đi, chỉ tiêu này rốt cuộc giao cho ai? Khương Phạm nhìn các vị thần vương, miễn cưỡng tuyên bố. Huyết Yêu Vương cười nhẹ bảo hai chấm. Ta bắt đầu cho, vì không muốn La Vũ đao rơi vào tay Bắc Cực Thánh Hoàng nên ta ủng hộ Chu Hiển. Huyết Yêu Vương cười tủm tỉm bảo hai chấm. Tần Vũ, đề nghị kia của ta lúc nào cũng hữu hiệu hết. Tần Vũ gượng cười. Cảm ơn Huyết Yêu Vương tiền bối, Chu Hiển cung kính nói. Tiếp đó Tây Cực Thánh Hoàng đã đứng lên, nhưng lúc Tây Cực Thánh Hoàng chuẩn bị nói thì đột nhiên biến sắc sau đó ngồi xuống. Không chỉ mình Tây Cực Thánh Hoàng, cả 13 vị thần vương đều biến sắc. Mọi chuyện đã rõ, ta tuyên bố chỉ tiêu đầu tiên này thuộc về Tần Vũ. Khương Phạm đột nhiên nói lớn. Tần Vũ, Chu Hiển cùng với những người ở bên dưới đều giật mình. Chu Hiển lập tức lên tiếng hai chấm. Thưa Dượng, việc bình xét vừa mới bắt đầu sao Dượng lại tuyên bố? Không cần nói nhiều. Khương Phạm cười nhạt. Vừa rồi Phiêu Vũ Thiên Tôn đã dùng thần thức truyền âm cho các thần vương xác nhận La Vũ đao là do người tặng. Phiêu Vũ Thiên Tôn tự thân thừa nhận còn có thể giả sao? Chu Hiển có chút tuyệt vọng đưa ánh mắt nhìn phụ thân Chu Hoắc của hắn. Chu Hoắc khẽ gật đầu với Chu Hiển hai chấm. Đúng là do Phiêu Vũ Thiên Tôn tặng. Chu Hiển lập tức trầm mặt. Tần Vũ nghi hoặc trong lòng hai chấm. Phiêu Vũ Thiên Tôn thừa nhận. Xem ra ba kiện linh bảo đúng là có quan hệ với ông ta. Có điều Phiêu Vũ Thiên Tôn là thanh niên tóc trắng bạc hay là sư tôn của người đó nhỉ? Chương 575 mục tiêu. Từ giờ phút này trở đi, chỉ tiêu đầu tiên vào vòng sau của cuộc chiêu thân đã thuộc về Tần Vũ. Khuôn mặt Tần Vũ tràn đầy tươi cười. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm mỉm cười gật đầu. Tần Vũ là luyện khí tôn sư, sau lưng còn có tượng thần Sa Hầu Viên. Hầy, nếu quả thực lập nhi gả cho hắn thì rất tốt. Khương Phạm thầm tính toán, nhìn Chu Hiển đứng bên cạnh Tần Vũ rồi nhíu mày. Chu Hiển này tuy thực lực bình thường nhưng sau lưng có Lôi Phạt Thiên Tôn, còn có phu nhân. Khương Phạm nhìn Thuần Vu Nhu ở bên cạnh. Khương Phạm vô cùng yêu thương vợ ông, vì thế ý kiến của Thuần Vu Nhu cũng rất quan trọng. Thuần Vu Nhu là gì của Chu Hiển? Mẹ Chu Hiển và Thuần Vu Nhu là hai chị em ruột. Cảm tình của hai chị em vô cùng tốt. Đối với con của chị mình, Thuần Vu Nhu đương nhiên là vô cùng yêu thích. Sau này còn hai chỉ tiêu để xem Chu Hiển có được chọn không. Nếu hắn chẳng giành được cái nào thì chọn Tần Vũ làm chồng của Lập Nhi vậy. Khương Phạm thầm quyết định. Tần Vũ hành lễ với các vị thần vương ở phía trên, hơn nữa còn mỉm cười với Chu Hiển ở bên cạnh rồi mới quay về vị trí của mình. Đối diện với nụ cười của Tần Vũ, Chu Hiển lại trầm mặt xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ nhẹ rồi mới quay về chỗ của mình không nói gì nữa. Chư vị, chỉ tiêu đầu tiên đã định, mọi người ăn uống thoải mái đi, không cần quá câu nệ. Ha ha, Khương Phạm cười ha ha nói lớn. Cảm ơn bệ hạ. Những người ở phía dưới đồng thanh nói, sau đó Bắc Cực Thánh Hoàng Điện trở nên náo nhiệt. 13 thần vương ồn ào bàn luận với nhau, những người ở phía dưới cũng nói chuyện uống rượu. Khương Phạm cứ cười ha ha mãi. Mới chỉ mỗi chỉ tiêu đầu tiên ông đã có được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Vì sao lại không mừng chứ? Thậm chí ông còn có chút kỳ vọng. Lễ vật thứ hai và lễ vật thứ ba, luyện khí tông sư Tần Vũ sẽ dâng lên cái gì? Hai người Tần Vũ, Chu Hiển đều quay về chỗ ngồi. Chỉ tiêu đầu tiên đã được định. Mọi người liền xì xầm bàn luận với nhau. Tần Vũ huynh chúc mừng, chúc mừng. Một trung niên khí chất cao quý đi tới chúc mừng Tần Vũ. Tần Vũ chỉ biết đáp lời. Trong lòng Tần Vũ cười khổ hai chấm, đây hình như đã là người lạ thứ 43 chúc rượu mình rồi. Trong yến hội này có nhiều người Tần Vũ không quen biết cũng tới làm quen với hắn. Thân phận luyện khí tông sư của Tần Vũ, Tần Vũ đưa ra một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Còn nữa, Tần Vũ được Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Tất cả những thứ này trở thành cái cớ để chúc mừng Tần Vũ, hắn trở thành người bận rộn nhất trong quá trình yến hội. Không chỉ uống rượu nói chuyện với người quen mà còn phải ứng phó với một số người lạ. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Tần Vũ thầm thở phào. Người trong yến hội cũng có hạn, đương nhiên người tới làm quen uống rượu với Tần Vũ cũng có bao nhiêu đó thôi. Tần Vũ liền tụ tập cùng một chỗ với mấy người Đoan Mục Ngọc, Khuê Nhân Hầu. Tần Vũ huynh, huynh thật nở mày nở mặt, huynh nhìn Chu Hiển xem, hắn cứ một mực ngồi buồn ở bên cạnh kia. Đoan Mục Ngọc nâng chén nói nhỏ với Tần Vũ. Tần Vũ ngoảnh đầu nhìn. Thực vậy, Chu Hiển đang ngồi ở vị trí của mình đơn độc uống rượu giải sầu. Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, không có ai dám tới hỏi han. Khuê Nhân Hầu lên tiếng hỏi hai chấm. Tần Vũ, lúc ở Sơn Hải Cung ta hỏi huynh có gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn không, lúc đó vì sao huynh bảo không gặp? Tần Vũ cười hai chấm. Ta có nói sao? Khuê Nhân Hầu giật mình, sau đó nhớ lại cảnh lúc đó, không nhịn được bật cười hai chấm. Ta nhớ ra rồi, đúng là huynh không nói mà chỉ cười cười, nhưng mà huynh cũng chẳng thừa nhận. Đoan Mục Ngọc cũng nói hai chấm. Lúc đó ta thấy Tần Vũ cười còn cho là huynh ấy cười khổ, thì ra là Tần Vũ cố ý che giấu. Tần Vũ áy náy nói hai chấm. Điều này là do liên quan tới một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Ta vốn nghĩ nếu có thể dùng Bích Tuyền Hồ Lô giành được phần thắng thì tạm thời đem giấu La Vũ đao đi. Ha ha, không ngờ cũng phải lôi ra. Khuê Nhân Hầu hiểu ra gật đầu hai chấm. Đúng, đó dù sao cũng là nhất lưu hồng mông linh bảo. Nếu ta lấy được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thì dù ta không chịu từ bỏ việc tranh đoạt chỉ tiêu đầu tiên này cũng không giao nhất lưu hồng mông linh bảo ra. Khuê Nhân huyên thật thẳng thắn. Đoan Mục Ngọc cười bảo. Tần Vũ ở bên cạnh mỉm cười nhìn. Giao lưu với bọn Đoan Mục Ngọc một thời gian, Tần Vũ đã có một số hiểu biết nhất định về Đoan Mục Ngọc. Khuê Nhân Hầu, thân đồ phàm, đại ca. Thanh âm của Hầu Phí vang lên trong đầu Tần Vũ. Đoan Mục huynh, xin lỗi một chút. Tần Vũ nói với mấy người Đoan Mục Ngọc rồi xoay người đi về phía mép trên của đại điện. Lúc này Hầu Phí đang đợi hắn ở đó. Hầu Phí vẫn mặc một bộ đồ màu vàng kim như trước. Đại ca, trước hết xin chúc mừng huynh đã giành được chỉ tiêu đầu tiên. Hai mắt Hầu Phí sáng rực, có điều là đại ca, huynh đã chuẩn bị xong lễ vật thứ hai chưa? Lễ vật thứ hai? Tần Vũ khẽ giật mình. Lễ vật thứ hai là để kiểm tra mức độ dụng tâm, yêu cầu phải mới lạ đặc biệt. Lễ vật của ai độc đáo nhất được đa số thần vương tán đồng sẽ thắng. Lễ vật thứ hai này ta đã nghĩ sơ qua trong đầu, chưa có thực sự bắt tay vào làm. Tần Vũ lên tiếng bảo. Huynh có tự tin không? Cặp mắt long lanh của Hầu Phí nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Có tự tin không? Tần Vũ cười bất lực, hắn thực sự không tự tin lắm. Mới lạ, đặc biệt, độc đáo. Phí phí, ta dám đảm bảo rằng 18 ứng cử viên ai ai cũng sẽ dâng lên những lễ vật vô cùng đặc biệt mà họ cho là mới lạ nhất. Có điều, lễ vật của ai mới lạ đặc biệt là do 13 vị thần vương phán định. Trước khi công bố kết quả thì không có ai nắm chắc. Trong ba món lễ vật của lần chiêu thân này, Tần Vũ hiện tại lo cho món lễ vật thứ hai nhất. Còn món lễ vật thứ ba là để kiểm tra mức độ quý giá nhất. Cái này đơn giản thôi. Nếu không có cách nào khác thì Tần Vũ lại lấy ra một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo nữa. Có điều, món lễ vật thứ hai này không phải xét mức độ quý giá mà là xét sự mới lạ, đặc biệt để kiểm tra mức độ dụng tâm của 18 người. Ý nghĩ kia của Huyên như thế nào, nói cho để nghe xem, để tham khảo dùng cho Huyên. Hầu Phí thôi thúc, đợi đến khi yến hội kết thúc, để tới Phiêu Vân phủ của ta, ta sẽ nói cho đệ và Tiểu Hắc biết. Yến hội cũng sắp kết thúc rồi. Nghe Tần Vũ nói thế, Hầu Phí gật đầu. Lúc yến hội sắp kết thúc, Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm lại đứng lên. Những người ở phía dưới yên lặng, ngẩng đầu nhìn Khương Phạm. Khương Phạm cười tủm tỉm nói hai chấm: chư vị, chỉ tiêu đầu tiên đã định, vì thế sẽ chuẩn bị tranh đoạt chỉ tiêu tiếp theo. Mọi người cũng đã biết quy củ rồi, lần này ta cũng cho thời gian chuẩn bị là 10 năm. Trong 10 năm này mọi người đi chuẩn bị lễ vật của mình. Đến lúc đó 13 vị thần vương sẽ cùng phán đoán xem lễ vật của ai có mức độ dụng tâm cao nhất. Tần Vũ vừa nghe thế, khuôn mặt tràn đầy tươi cười. 10 năm đối với mình mà nói chính là mười mấy vạn năm. Muốn luyện chế ra món lễ vật đó tối đã chỉ cần khoảng ngàn năm là đủ. Tần Vũ thầm nhủ: yến hội sắp tan, món lễ vật đầu tiên còn hạn chế mọi người phải tới Sơn Hải Cung, nhưng lần này không hề hạn chế. 18 ứng cử viên muốn đi đâu thì đi. Chỉ có một điểm cố định, 10 năm sau phải đưa ra được một món lễ vật có thể đại biểu cho mức độ dụng tâm. Tại tường thành cổ kính thâm nghiêm của Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, lúc bọn Tần Vũ, Đoan Mục Ngọc, Chu Hiển ra khỏi cửa thành, phần lớn đi về nơi ở của mình. Còn Chu Hiển lại đi về phía Tần Vũ. Chu Hiển muốn làm gì đây? Tần Vũ đứng yên quay người nhìn về phía Chu Hiển. Chu Hiển vẫn sầm mặt xuống, trong quá trình yến hội hắn chẳng nói lấy một câu. Chỉ thấy Chu Hiển đi tới trước mặt Tần Vũ, trong con ngươi lóe lên một tia chớp, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi nghe ta nói đây, lần tới ta nhất định sẽ thắng, chỉ tiêu thứ hai nhất định sẽ thuộc về ta. Nói rồi Chu Hiển lạnh lùng xoay người đi khỏi. Tần Vũ từ đầu tới cuối chỉ lạnh lùng nhìn tất cả. Nghe Chu Hiển nói, trong lòng Tần Vũ lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi vì loại đối thủ chỉ mới thua kém có một lần mà đã để lộ bộ mặt thật như thế này thì chẳng nguy hiểm mấy. Đoan Mục Ngọc cũng nhìn Chu Hiển rồi đi đến bên cạnh Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm: Tần Vũ huynh, món lễ vật thứ hai này sợ là huynh đã sớm chuẩn bị rồi nhỉ? Đoan Mục, không lẽ huynh chưa chuẩn bị? Tần Vũ hỏi ngược lại. Đoan Mục Ngọc bật cười hai chấm: ha ha, giống nhau thôi, giống nhau thôi. Ta lần này đã chuẩn bị hai kế hoạch. Một món lễ vật thì đang trong quá trình chuẩn bị, còn một món khác thì ta phải nỗ lực. Nếu trong 10 năm mà có thể lấy được nó, có khi chỉ tiêu thứ hai sẽ thuộc về ta. Tự tin vậy sao? Tần Vũ có chút kinh ngạc. Đoan Mục Ngọc cười tự tin hai chấm: nếu món lễ vật này không phải đệ nhất thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Trong ngữ khí của Đoan Mục Ngọc ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. Trong lòng Tần Vũ không khỏi thấy hiếu kỳ. Lễ vật mà Đoan Mục Ngọc này muốn tìm đáo để là cái gì? Nghe khẩu khí của Đoan Mục Ngọc, một khi lấy được món lễ vật này thì có thể giành được chỉ tiêu thứ hai. Tần Vũ huynh cáo từ, hẹn 10 năm sau chúng ta phân thắng bại ở Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Đoan Mục Ngọc cười bảo. Tần Vũ gật đầu hai chấm: đến lúc đó để ta xem thử món lễ vật của Đoan Mục huynh rốt cuộc là vật gì. Cạnh tranh công bằng, có điều bất kể là Tần Vũ hay Đoan Mục Ngọc đều không ngờ sự tình lại phát triển theo một quỹ đạo khác. Ở trong khu rừng xanh mượt, ba huynh đệ Tần Vũ đang ngồi chụm lại thương lượng xem lễ vật như thế nào thì mới lạ nhất. Ba huynh đệ thì Tần Vũ toàn thân một màu đen, Hầu Phí màu vàng kim, Hắc Vũ toàn trắng. Ba huynh đệ ngồi ở đây tạo nên một loại cảm giác cực kỳ chấn hám. Hắc Vũ sau khi tu luyện Lưu Quang Thương Đạo, người khác nhìn vào mắt hắn đều có cảm giác thời gian và không gian rối loạn. Ánh mắt của Hắc Vũ chuyển sang Tần Vũ hai chấm: đại ca, ý tưởng của Hầu Tử huynh thấy chưa đủ mới lạ, thế còn ý tưởng của huynh thì sao? Rút cuộc là huynh đã phát họa ra món lễ vật thứ hai như thế nào? Đại ca đừng có út út mở mở nữa, nói đi. Hầu Phí ở bên cạnh cũng thấy gấp gáp. Tần Vũ cười rồi bảo hai chấm. Ta suy nghĩ đã lâu, trong lòng nghĩ rằng lễ vật này yêu cầu phải dụng tâm. Thế nên vật liệu của nó phải càng hiếm thấy càng tốt. Nó càng hiếm thấy mà ta tìm ra thì mới chứng minh là ta càng dụng tâm. Hầu phí, Hắc Vũ gật đầu. Vật liệu càng hiếm thấy, hơn nữa khối lượng vô cùng nhiều. Vừa hiếm thấy vừa nhiều. Mà ta lại tìm được, thế thì chứng minh ta đã dụng tâm rồi. Còn nữa, ta muốn dùng lượng lớn vật liệu này kết hợp lại, luyện chế ra một loại bảo vật. Kiện bảo vật này chính là lễ vật của ta. Tần Vũ mỉm cười nói. Bảo vật gì thế? Hầu phí, Hắc Vũ đều nhìn Tần Vũ. Bọn họ hiếu kỳ, dùng lượng lớn vật liệu luyện chế ra một món bảo vật này sẽ là gì chứ? Tần Vũ nhích mép cười hai chấm. Món vật phẩm này chỉ riêng vật liệu đã cần hơn vạn loại. Hầu phí nhíu mày nói hai chấm. Cần nhiều vật liệu thế ư? Đại ca, một kiện thiên thần khí bình thường chỉ cần mấy chục loại vật liệu là đủ rồi. Huyên dùng nhiều vật liệu như thế để luyện chế cái gì chứ? Một nơi để ở cũng là nơi để ta và Lập Nhi cử hành hôn lễ. Tần Vũ mỉm cười. Một tòa đại điện. Hắc Vũ đoán giống như là mê thần điện. Tần Vũ cười hai chấm. Mê thần điện chỉ có thể coi là một món đồ nhỏ. Ta dùng nhiều vật liệu như thế, lại dùng thêm một số vật liệu cơ bản nữa luyện chế ra một tòa phủ để hào hoa. Ở giữa phủ là một cái hồ. Trong hồ này chính là thần giới thứ hai. Thần giới thứ hai. Hầu phí, Hắc Vũ run rẩy. Mắt Tần Vũ sáng rực hai chấm. Đúng, ta chuẩn bị tạo nên toàn bộ các loại hình dạng, núi non của thần giới trong thần giới thứ hai. Với tài nghệ trận pháp không gian của ta, chế tạo ra một thần giới thứ hai không khó. Một tòa phủ để trong đó dùng thần giới thứ hai để trang trí, thế nào? Hầu phí, Hắc Vũ nhìn nhau. Hay hơn ý tưởng của đệ một chút, việc như thế cũng chỉ có đại ca mới nghĩ ra thôi. Hầu phí tán thưởng. Luyện chế ra một thần giới thứ hai, trong đó núi đồi thành trì, các thứ đều giống hệt, chỉ thiếu mỗi thần linh chi khí thôi. Thần giới thứ hai này bất quá mới chỉ là một cái hồ ở trong phủ đệ mà thôi. Tiểu Vũ, thanh âm của Lan Thúc từ đằng xa truyền tới. Tần Vũ ngoảnh đầu nhìn, hình bóng của Lan Thúc xuất hiện ở đằng xa. Tiểu Vũ à, con sử dụng cấm chế gì mà sao các con nói gì ta đều không nghe được? Khương Lan ngạc nhiên vừa đi tới vừa hỏi. Trong lòng Tần Vũ rất rõ, đấy chỉ là một cách vận dụng không gian chi lực của Tần Vũ mà thôi. Hay, không nói tới chuyện đó nữa, có một việc quan trọng ta muốn báo cho con. Khương Lan sắc mặt trịnh trọng, hai người Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiền đã tới khu vực Nam Hải của thần giới rồi. Ta thấy có lẽ là hai người bọn chúng đi tìm một món bảo vật cực kỳ đặc biệt trong truyền thuyết. Huyễn Linh Kính. Ai lấy được món bảo vật này thì có tới 8.9 phần 10 là giành được chỉ tiêu thứ hai. Huyễn Linh Kính. Tần Vũ giật mình, hắn từ trước tới giờ chưa từng nghe nói tới món đồ này. Chương 576 Nam Hải khu vực. Dịch cổng ếp 2 chấm. Há lốt nghe cái tên Huyễn Linh Kính trong lòng Tần Vũ đã rõ. Huyễn Linh Kính chắc chắn là một món bảo vật cực kỳ đặc biệt. Nếu không thì Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiền đã chẳng đi tìm. Tần Vũ nhớ lại lúc Đoan Mộc Ngọc và mình chia tay nhau ở cửa Hoàng Thành. Đoan Mộc Ngọc đã nói một khi hắn lấy được món đồ đó nhất định sẽ giành thắng lợi. Bây giờ xem ra món vật phẩm này chắc chắn là Huyễn Linh Kính. Lan Thúc, Huyễn Linh Kính này là món đồ gì thế? Tần Vũ nhìn Khương Lan. Hầu phí, Hắc Vũ cũng chờ Lan Thúc giải đáp, hiển nhiên là bọn họ chưa từng nghe tới tên của Huyễn Linh Kính. Khương Lan khẽ gật đầu hai chấm. Huyễn Linh Kính này 10 tỷ năm trước đã từng xuất hiện ở thần giới, năng lực kỳ lạ của Huyễn Linh Kính làm mọi người kinh ngạc. Nhưng mà Huyễn Linh Kính nhanh chóng biến mất. Mấy ngàn vạn năm trước có người từng nhìn thấy nó ở khu vực Nam Hải của thần giới. Lần này Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển tới khu vực Nam Hải chắc là vì Huyễn Linh Kính. Tần Vũ nghe tới đây thấy trong lòng nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm nay không có ai tìm thấy Huyễn Linh Kính, muốn tìm thấy nó trong 10 năm có lẽ là một việc bất khả thi. Chẳng trách, Tần Vũ đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách Đoan Mộc Ngọc muốn chuẩn bị hai kế hoạch. hiển nhiên là do không tin tưởng lắm về chuyện huyễn linh kính. Quát quát, Hầu Phí cười quái gì rồi bảo: Ba huynh để chúng ta cũng tới đó một chuyến, xem có cơ hội tìm được huyễn linh kính không. Đại ca, huynh nói được không? Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ cũng muốn chuẩn bị hai kế hoạch cho việc tranh đoạt chỉ tiêu thứ hai. Muốn luyện chế lễ vật ta đã nghĩ ra trước đó, chỉ cần thời gian ngàn năm là đủ. Bây giờ thời gian gia tốc trong vũ trụ của mình đã hơn vạn lần. Trong thời gian 10 năm để chuẩn bị này, mình chỉ cần 1 năm là đủ để luyện chế nên tòa phủ đệ rồi. 9 năm còn lại đi tìm huyễn linh kính một phen. Tần Vũ thầm quyết định, cùng chuẩn bị hai kế hoạch. Nếu không lấy được huyễn linh kính thì luyện chế tòa phủ đệ kia để dâng lên. Tiểu Vũ, Khương Lan chăm chú nhìn Tần Vũ sẵn dò. Biển cả của thần giới rộng lớn vô biên, khu vực Nam Hải rất rộng. Dù các con có bay cả ngàn năm cũng chưa được một phần vạn của nó. Tin tức cũng như sự hiểu biết về huyễn linh kính của các con quá ít. Còn ta cũng không để tâm lắm tới chuyện này. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Tần Vũ giật thót trong lòng. Đúng, khu vực Nam Hải mênh mông, nếu không có manh mối gì thì đừng nói là 10 năm mà ngàn vạn năm có khi cũng chẳng nhìn thấy cái bóng của huyễn linh kính ấy chứ. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là các con đi theo bọn Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển. Hai kẻ đó chắc chắn đã chuẩn bị trước, căn cứ theo sự quan sát bằng thần thức của ta, phương hướng tiến tới của bọn họ giống hệt nhau. Tiểu Vũ, các con đi theo bọn họ đi, còn ta sẽ thường xuyên đem phương hướng của chúng báo cho các con. Khương Lan trịnh trọng bảo, chỉ cần thần vương bằng lòng thì trong chớp mắt có thể dùng thần thức bao phủ khắp thần giới. Đấy là một loại thần thông của việc nắm giữ không gian pháp tắc. Bất kể là hai người Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển trốn ở đâu, Khương Lan đều tìm ra trong chớp mắt rồi truyền âm báo cho Tần Vũ. Cảm ơn Lan Thúc, đành làm phiền người vậy. Tần Vũ cảm kích nói, có thần vương Khương Lan giúp đỡ, khả năng tìm thấy huyễn linh kính của mình lớn hơn nhiều. Được rồi, không cần nói nhiều, các con mau chuẩn bị kỹ lưỡng rồi xuất phát mau lên. Khương Lan cười đáp, sau đó mỉm cười với Hầu Phí, Hắc Vũ rồi biến mất. Nhìn Lan Thúc biến mất, ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đang cung kính tiến thì trong đầu hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh này miêu tả hình dáng của huyễn linh kính, đồng thời còn giải thích một số điểm đặc biệt của huyễn linh kính. Trước giờ ba huynh đệ Tần Vũ chưa từng nhìn thấy huyễn linh kính. Nếu Lan Thúc không đưa hình ảnh này cho bọn họ thì có khi ba người nhìn thấy huyễn linh kính cũng không nhận ra. Huyễn linh kính này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Trong lòng Tần Vũ tràn đầy kinh ngạc. Hình dáng của huyễn linh kính thiên biến vạn hóa, chỉ có một điểm không đổi, nó là một cái gương. Đồng thời, nó có thể đọc được tâm linh của người ta. Nó có thể làm người ta vui vẻ, cũng có thể làm họ điên cuồng. Bất quá, tính công kích của nó không quá lớn, cũng chẳng được xem là linh bảo. Có điều mức độ kỳ lạ đặc biệt của nó thì phàm những ai đã cảm thụ qua sẽ suốt đời không thể quên. Huyễn cảnh ư? Không đúng, nhưng mà cái gương này có thể đọc tâm linh, vậy nó là cái gì chứ? Tần Vũ nghi hoặc trong lòng, nhưng chỉ với một ít tin tức mà Lan Thúc đưa cho, Tần Vũ hoàn toàn không có cách nào để hiểu rõ vì sao huyễn linh kính có thể đọc được tâm linh của người ta. Quả là vô cùng kỳ lạ đặc biệt. Tần Vũ thầm tán thưởng, nếu lấy được huyễn linh kính thì ba chỉ tiêu của việc chiêu thân có khả năng là mình giành được cả. Hình như huyễn linh kính rất kỳ lạ, để phải đi xem ngay, không đợi được nữa. Hầu Phí hưng phấn nói. Hắc Vũ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về Hầu Phí nói hai chấm. Hầu tử, Hồng Mông Linh Bảo phi viên thần chu của đại ca trước kia đang trên người huynh mà. Luận tốc độ phi hành thì phi viên thần chu nhanh hơn nhiều, chúng ta cứ ngồi lên nó đi. Hắc hắc, Tạp Mao Điểu, tốc độ của phi viên thần chu khẳng định là nhanh hơn tốc độ bay của ngươi nhiều. Hầu Phí tự tin bảo, tiếng sóng vỗ bờ không ngừng. Ba huynh đệ Tần Vũ đang đứng ở cực nam của lục địa tại thần giới. Trước mặt bọn họ chính là Nam Hải vô tận. Từng cơn sóng dữ đập vào bờ, nước bắn lên ướt hết đầu tóc của cả ba người. Hai người Hầu Phí, Hắc Vũ đều nhìn Tần Vũ. Vừa rồi Lan Thúc đã dùng thần thức truyền vào đầu Tần Vũ một tấm hải đồ của Nam Hải rộng lớn. trên đó còn có một số hòn đảo cùng với phương hướng đi của nhân mã hai phe Đoan Mục Ngọc. Chu Hiền: Được rồi. Tần Vũ mỉm cười nhìn Hầu Phí, dùng thần thức truyền vào đầu Hầu Phí hướng đi hoàn chỉnh. Phí phí, phi viên thần chu do để nắm giữ, để cứ theo đường này mà đi là được. Chỉ trong chốc lát, Hầu Phí đã nắm rõ sơ đồ hướng đi. Quá quá, yên tâm đi, với tốc độ bay của chúng ta thì nhanh chóng đuổi kịp bọn họ thôi. Hầu Phí vung tay, chỉ thấy một con thuyền nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Đây chính là Hồng Mông Linh Bảo phi viên thần chu. Phi viên thần chu có phòng ngự ngoài bề mặt cực mạnh, đồng thời tốc độ bay cũng cực nhanh. Bởi vì nó là Hồng Mông Linh Bảo có thuộc tính bay nên nếu luận về tốc độ bay thì ngay cả nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo cũng không bằng nó. Lớn ra, lớn ra. Hầu Phí cười hi hi chỉ phi viên thần chu. Thể tích của nó lập tức biến lớn lên. Chỉ chốc lát đã từ một con thuyền nhỏ dài 7-8 mét biến thành dài gần 30 mét. Chắc đủ rồi. Hầu Phí bay thẳng lên phi viên thần chu. Lúc trước tượng thần Sa Hầu Viên lưu lại kiện phi viên thần chu này ta cũng chưa từng thử qua tốc độ của nó. Tần Vũ cười đạp một bước lên không tiến lên phi viên thần chu. Ba huynh đệ đứng sánh vai nhau ở mũi thuyền. Hô! Chỉ nghe không khí rít lên. Mặt biển ở phía dưới phi viên thần chu bị chấn động dữ dội. Phi viên thần chu bắn đi giống như một tia chớp. Tần Vũ quan sát kỹ lưỡng phi viên thần chu. Dù sóng biển ở bên ngoài có dữ dội tới mấy cũng không chạm được vào nó một mảy may. Trên bề mặt phi viên thần chu này có một tầng cấm chế trong suốt, trên bề mặt có vô số quang mang lưu chuyển. Hầu tử, phi viên thần chu chỉ có thể đi trên mặt biển thôi sao? Hắc Vũ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là không phải, nếu không sao lại được xưng là Hồng Mông Linh Bảo chứ? Tâm ý của Hầu Phí vừa động, phi viên thần chu như tên rời khỏi cung bắn lên khỏi mặt biển, bay đi trên không. Tần Vũ ngồi ở mũi thuyền nhìn xuống biển cả vô tận bên dưới. Hống, tiếng gầm lớn từ bên dưới truyền lên, một con rắn lớn đang uốn lượn giữa biển cả. Tần Vũ nhìn lướt qua đã phán đoán ra nó dài vài vạn mét. Suy, một con yêu thú hình trụ to lớn liền bị nuốt vào trong bụng. Con rắn lớn quá. Hầu Phí kinh hãi kêu lên. Con rắn này tên là Phản Không Xà, thuộc một loại yêu thú cao cấp nhất của thần giới. Có điều con này chỉ mới lớn, con nào trưởng thành rồi có chiều dài gấp 10 nó. Tần Vũ cười bảo. Đã xem bao nhiêu là tư liệu về kỳ chân dị thú trong Mê Thần Điện rồi. Tần Vũ biết rất rõ về những loại phi cầm tẩu thú kỳ lạ này. Con này chỉ mới lớn ư? Hầu Phí thực sự kinh ngạc. Thời gian trôi đi, sau khi bay ở trên Nam Hải gần một tháng, bọn Hầu Phí không còn thấy lạ nữa. Biển cả vô biên đã sản sinh ra rất nhiều thứ kỳ lạ đặc biệt. Yêu thú to lớn trong biển cả có chiều dài cả vạn dặm. Bọn Tần Vũ cũng đã nhìn thấy một con Phản Không Xà trưởng thành có chiều dài gần ngàn dặm. Khi cuộn lại trông giống như một hòn đảo. Ở đây quả nhiên có một quần đảo có mấy trăm hòn đảo. Bọn Đoan Mục Ngọc, Chu Hiển cách đây không xa, chúng ta hạ xuống trước đã. Tần Vũ nói. Hầu Phí, Hắc Vũ cùng gật đầu. Phi viên thần chu đột nhiên biến mất, ba huynh để Tần Vũ bay trên không về phía hòn đảo gần nhất phía trước. Ngao, một tiếng gầm quái lạ vang lên. Trên mặt biển đột nhiên bắn lên một đảo lưu quang màu đen hướng thẳng về phía ba huynh để Tần Vũ. Tần Vũ chỉ lật tay vẫy một cái. Lưu quang màu đen đó bị đánh văng đi với tốc độ còn nhanh hơn, rơi thẳng xuống bãi cát trên đảo. Thì ra là Lục Mục Mặc Nhiêm Sư. Tần Vũ nhìn con yêu thú đã bị trọng thương trên bờ biển của hòn đảo, cười nhỏ nói. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư toàn thân như một con báo đen. Da bóng loáng. Chỉ có trên mặt và cổ có râu dài màu đen. Ở phía trên mũi còn có ba cặp mắt. Chỉ thấy Lục Mục Mặc Nhiêm Sư lăn mình một vòng hóa thành một nam tử áo đen. Các ngươi là ai? Vì sao lại tới hòn đảo của ta? Nam tử áo đen này hạ giọng hỏi, có điều trong mắt vẫn có một tia hung ác. Tần Vũ cười thầm. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư này đã tu luyện tới cảnh giới trung bộ thiên thần rồi. Ở trong biển cả hoang vu này thì đúng là một bá chủ. Nhưng bất kỳ ai trong ba huynh đệ của Tần Vũ đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Hầu Phí cười quác quác một cách quái dị bảo hai chấm. Mẹ nó chứ, đến thế này rồi mà còn ngang ngược. hung quang đột khởi trong mắt Hầu Phí. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư lúc này mới ý thức được cục diện. Ngươi nghe đây, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời ngay cho ta. Hầu Phí hung hăng nói. Vâng. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư chỉ dám vâng lời. Hầu Phí hài lòng gật đầu hai chấm. Ba huynh đệ chúng ta tới đây là để tìm Huyễn Linh Kính. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Huyễn Linh Kính ở đâu không? Huyễn Linh Kính, đó là cái gì? Trong mắt Lục Mục Mặc Nhiêm Sư tràn nghi hoặc. Hầu Phí lật tay, trong tay liền xuất hiện một thanh trường côn màu hỗn hợp vàng kim đen, hai mắt bạo phát hung quang nhìn Lục Mục Mặc Nhiêm Sư hai chấm. Nói mau, nếu không nói thì cây gậy của Hầu gia ngươi sẽ không tha đâu. Tần Vũ và Hắc Vũ đều thấy kinh dị. Vũ khí của Hầu Phí vốn là hắc bổng, vì sao giờ đây lại biến thành cây trường côn màu hỗn hợp vàng kim đen này? Bất quá, với nhãn lực của Tần Vũ có thể nhìn ra cây trường côn này còn lợi hại hơn hắc bổng nhiều. Thực sự là tôi không biết. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư lo đến phát khóc. Mẹ nó, muốn chết. Hầu Phí giơ cao trường bổng, khí tức hung ác bạo phát. Đợi, đợi một chút. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư hoang mang bảo. Trường côn của Hầu Phí ngừng lại trên đầu Lục Mục Mặc Nhiêm Sư. Trong mắt Lục Mục Mặc Nhiêm Sư tràn đầy kinh khủng. Đại nhân, tôi thực sự không biết, bất quá, có người chắc chắn là biết. Hầu Phí lim dim mắt hai chấm. Nói, mấy trăm hòn đảo này tên là Nam Giá Quần Đảo. Chủ nhân thực sự của Nam Giá Quần Đảo chính là đảo chủ Trúc Lâm Đảo. Các đại nhân muốn hỏi Huyễn Linh Kính. Tôi nghĩ nếu ngay đảo chủ Trúc Lâm Đảo cũng không biết thì cả Nam Giá Quần Đảo này không có ai biết. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư vội vàng bảo. Trúc Lâm Đảo. Tần Vũ lúc này cũng bước tới. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư gật đầu liên hồi hai chấm. Đúng. Đảo chủ Trúc Lâm Đảo bình thường không quản chuyện gì, nhưng cả Nam Giá Quần Đảo của bọn tôi không có ai dám bất kính với ông ấy. Bởi vì ông ấy là một thần vương. Thần vương. Ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đều chấn động trong lòng. Trúc Lâm Đảo ở chỗ nào? Hầu Phí liền quát hỏi. Chương 577 Trúc Lâm Đảo chủ. Dịch tổng ếp 2 chấm. Há lốt sắc mặt Lục Mục Mặc Nhiêm Sư có chút lo lắng. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại ba người bọn Tần Vũ. Nói mau. Hầu Phí nhíu mày, dĩ nhiên đã có chút không nhẫn nại. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư lo lắng hạ giọng nói 2 chấm. Ba vị đại nhân, Nam Giá Quần Đảo này có mấy trăm hòn đảo. Tôi có nói ra miệng cũng không miêu tả được rõ. Chỉ có dùng thần thức đem sơ đồ truyền vào trong đầu đại nhân thì tốt hơn. Nhưng chưa được ba vị đại nhân đồng ý nên không dám ngang nhiên truyền sơ đồ. Bình thường có quan hệ thân mật hoặc là cao thủ đối với kẻ yếu hơn mới dùng thần thức trực tiếp truyền vào đầu đối phương. Nếu không sẽ là hành vi thiếu lễ độ. Tần Vũ bật cười, chắc là Lục Mục Mặc Nhiêm Sư bị Phí Phí dọa sợ quá. Tần Vũ liền lên tiếng bảo hai chấm. Ngươi cứ truyền đi, chuyện tập kích bọn ta vừa nãy bọn ta không để ý đâu, đương nhiên là tha mạng cho ngươi. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư lập tức tuân lệnh. Phút chốc, trong đầu Tần Vũ hiện lên tin tức chi tiết về mấy trăm hòn đảo của Nam Giá Quần Đảo. Nhìn Lục Mục Mặc Nhiêm Sư đang thấp thỏm lo lắng, Tần Vũ cười nhẹ bảo hai chấm. Phí Phí, Tiểu Hắc, chúng ta đi. Hắc Vũ khẽ gật đầu. Hầu Phí chừng mắt nhìn Lục Mục Mặc Nhiêm Sư một cái rồi mới bay theo sau lưng Tần Vũ rời khỏi đảo. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư nhìn ba người bọn Tần Vũ rời đi, lúc này mới thở ra một hơi hai chấm. Hô, từ lúc nào có nhiều thượng bộ thiên thần như thế nhỉ, lại còn chạy tới Nam Giá Quần Đảo hẻo lánh này nữa. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư nghĩ không thông. Vừa rồi chỉ giao thủ trong chốc lát, nhưng Lục Mục Mặc Nhiêm Sư đã phán đoán được hai chấm. Thanh niên áo đen thủ lĩnh Tần Vũ tuyệt đối có thể giết ta trong nháy mắt. Còn thanh niên áo vàng cầm trường côn kia muốn giết ta cũng rất dễ dàng. Thanh niên áo trắng lạnh như băng xem ra thực lực cũng không thua kém mấy. Lục Mục Mặc Nhiêm Sư nghĩ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ngự gió bay đi, với tốc độ của ba người Tần Vũ chỉ trong nửa ngày đã xuyên qua cả khu vực Nam Giá Quần Đảo. Lúc này ba người Tần Vũ đang bay thẳng về phía Trúc Lâm Đảo. Thần Vương, Tần Vũ nhíu chặt mày. Nghe nói Trúc Lâm Đảo có Thần Vương tồn tại. Điều này làm trong lòng ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ có chút nghiêm nghị, không dám khinh địch. Phí Phí, đến Trúc Lâm đảo đừng có vô lễ đó. Tần Vũ lo lắng nhất chính là Hầu Phí. Hầu Phí chớp mắt cười hai chấm. Yên tâm đi đại ca, để làm việc đã bao giờ để huynh thất vọng chưa? Hầu tử. Hắc Vũ đột nhiên nhìn Hầu Phí. Vừa rồi cây côn của ngươi sao thế? Ta nhớ vũ khí khi trước của ngươi là một cây hắc bổng mà. Hầu Phí hạ giọng nói hai chấm. Đề cập tới chuyện này lại thấy nản. Tạp Mao Điểu, hắc bổng của ta và xuyên vân thương của ngươi đều được làm bằng cành của cổ thiết một. Cái này ngươi đã biết chưa? Cái này ta biết, lúc gặp Lan Thúc thì Thúc ấy đã nói cho ta biết rồi. Hắc Vũ gật đầu nói. Tần Vũ cũng biết chuyện này. Hắc bổng của Hầu Phí và xuyên vân thương của Hắc Vũ cứng rắn dẻo dai vô cùng, nhưng chỉ có mỗi hiệu quả đó. Không có gia tăng lực công kích hay hiệu quả đặc thù nào khác. Nguyên nhân chân chính là do một côn một thương này vốn chẳng phải thiên thần khí. Cổ thiết một thụ là một loại cây cổ xưa nhất. Thân và cành cây đều cực kỳ cứng rắn, dùng để luyện khí thì uy lực đương nhiên là rất lớn. Nhưng mà năm xưa ở phàm nhân giới, thực lực của Hầu Phí và Hắc Vũ còn yếu, vốn không luyện hóa được thần khí, thiên thần khí. Vì thế, Lan Thúc liền đem hai cành cổ thiết một gọt sơ thành hình trường côn và trường thương, sau đó đem tặng cho hai người. Vũ khí lúc trước của các ngươi chỉ có thể xem là có hình dáng, còn chưa qua luyện hóa, chưa được thối hỏa, cũng chưa được khải linh, thực sự không thể xem là thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ cười bảo, hắc bổng, xuyên vân thương lợi hại như thế cũng chỉ dựa vào sự cứng rắn dẻo dai của cành cổ thiết mộc thụ mà thôi. Sau khi Tu La Thần Vương biết vũ khí của ta là hắc bổng thì rất bất mãn. Sau đó ông ấy cầm hắc bổng đi cùng với một số vật liệu khác tới Nam Cực Kính Quang Thành nhờ một luyện khí tông sư giúp đỡ luyện thành. Ha ha, bây giờ xem ra hoàn toàn là lãng phí thời gian, cứ nhờ thẳng đại ca là được. Hầu Phí cười ha ha bảo. Tần Vũ bật cười. Nam Cực Kính Quang Thành, vị luyện khí tông sư đó chắc chắn là Đoan Mộc Phong rồi. Cổ tiết mục này thực sự rất đặc biệt. Tùy tiện lấy một cành, gọt sơ đã có thể sử dụng làm vũ khí rồi. Thể tích còn có thể biến hóa. Tần Vũ tấm tắc mãi. Thần mục đệ nhất của thần giới, luận mức độ quý giá có lẽ cửu diệp liên hoa cũng không bằng. Đại ca, là Chu Hiển. Hầu Phí đột nhiên nói. Tần Vũ ngừng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về đằng xa, chỉ thấy năm người do Chu Hiển cầm đầu từ một hướng khác bay tới Trúc Lâm đảo. Chu Hiển cũng nhìn thấy Tần Vũ, chỉ trong chốc lát nhân mã của hai phe đã hội tụ cùng một chỗ. Chu Hiển nhích mép, lạnh lùng nhìn Tần Vũ hai chấm. Ô, là Tần Vũ huynh. Sao Tần Vũ huynh cũng tới Nam Giá quần đảo hẻo lánh này? Đương nhiên là vì huyễn linh kính. Tần Vũ nhìn thẳng Chu Hiển. Mắt Chu Hiển giật giật, hạ giọng nói hai chấm. Cùng vì huyễn linh kính, vậy chúng ta mỗi người tự thi triển thủ đoạn của mình xem cuối cùng ai thành công. Chúng ta đi. Chu Hiển hạ giọng quát rồi dẫn bốn tùy tùng sau lưng tăng tốc bay về phía Trúc Lâm đảo. Đại ca. Hầu Phí nhìn thấy Chu Hiển xuất phát trước, không khỏi có chút gấp gáp, lập tức gọi Tần Vũ. Hắc Vũ lại nói hai chấm. Hầu tử, không cần gấp, đảo chủ Trúc Lâm đảo là thần vương. Muốn nhờ thần vương chỉ điểm một chút không dễ thành công trong phút chốc đâu. Tiểu Hắc nói đúng. Tần Vũ nhìn năm người bọn Chu Hiển đằng xa. Ta đã cảm ứng được khí tức của Đoan Mộc Ngọc, hắn đang ở Trúc Lâm đảo. Xem ra chúng ta là đoàn tới muộn nhất rồi. Không gian chi lực của Tần Vũ bao phủ khu vực mấy trăm dặm. Gần một nửa Trúc Lâm đảo cũng nằm trong phạm vi quan sát của Tần Vũ. Lập tức ba huynh đệ Tần Vũ hóa thành ba luồng sáng đỏ bay thẳng tới Trúc Lâm đảo. Ba người Tần Vũ rất có quy củ, lúc tới mép Trúc Lâm đảo liền hạ xuống. Trúc Lâm đảo vô cùng u tĩnh. Tại khu vực mép Trúc Lâm đảo có những cây cổ thụ lá kim cao lớn. Sau hàng cây đại thụ cao hơn trăm mét này chính là biển trúc vô tận. Tuyệt đại bộ phận của cả Trúc Lâm đảo đều phủ đầy trúc. Gió biển thổi tới vang lên tiếng rì rào. Phí Phí, tạm thời không được tiến vào. Tần Vũ đứng ở ven biển trúc, ngăn Hầu Phí đang muốn bước vào lại. Khâu Phí không khỏi nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Hắc Vũ cũng tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt của Tần Vũ lại nhìn Biến Trúc Vô Tận hai chấm. Cả thần giới này, người có thể nhìn ra Biển Trúc này thực tế là một cái đại trận chắc chỉ vài người, nhưng có thể nhìn ra Biển Trúc này thực tế là một không gian linh bảo chắc chẳng có một ai. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy tự tin. Lĩnh ngộ của bản thân về trận đạo cùng với hiệu quả quan sát của không gian chi lực mới giúp Tần Vũ phán đoán ra. Biển Trúc này không phải do trời sinh mà là do một không gian linh bảo hình thành. Không ngờ rằng rời thần giới mới mấy tỷ năm thì đã xuất hiện một nhân vật thiên tài. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm nhỏ nhẹ. Một bóng người đột nhiên từ trong rừng trúc đi ra. Người tới có thân hình cao gầy, vẻ mặt trắng bệch của người đang có bệnh. Thần Vương! Tim Tần Vũ nhảy lên. Tần Vũ dùng không gian chi lực bao phủ mấy trăm dặm nên biết rất rõ. Thần Vương này vừa mới thuấn di xuất hiện ở ven rừng trúc rồi đi ra. Tại hạ Tần Vũ, tiền bối chắc là đảo chủ Trúc Lâm Đảo. Tần Vũ mỉm cười nghiêng mình nói. Ta là đảo chủ Trúc Lâm Đảo Dịch Phong. Tần Vũ, Tần Vũ. Cái tên này hình như trước nay ta chưa từng nghe qua. Dịch Phong khẽ nhíu mày bảo. Hầu Phí bất mãn nói hai chấm. Đại ca, ta là Lam Huyền Điện chủ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn, tân luyện khí tông sư. Lam Huyền Điện. Lam Huyền Điện đã có điện chủ rồi à? Thần Vương Dịch Phong đánh giá kỹ lưỡng Tần Vũ một lúc rồi mới gật đầu bảo. Tân luyện khí tông sư, thực lực thượng bộ thiên thần, thực sự có tư cách làm điện chủ Lam Huyền Điện. Ngươi thân là luyện khí tông sư, có thể nhìn ra bản chất của biển trúc của ta, xem như không hổ danh. Thần Vương Dịch Phong đột nhiên mỉm cười hỏi hai chấm. Tám người giờ đây đang bị vây hãm trong biển trúc có quan hệ gì với các ngươi không? Trong lòng Tần Vũ vô cùng rõ. Tám người này phân biệt là Đoan Mộc Ngọc và hai tùy tùng, Chu Hiển và bốn tùy tùng. Người của hai phe này đều bị vây hãm trong đó. Đám người thứ nhất là hảo hữu của tại hạ, còn đám người thứ hai không hề có quan hệ gì. Tần Vũ cười nhẹ đáp. Thần Vương Dịch Phong gật đầu hai chấm. Tạm để bọn chúng trong đó một lúc. Biển trúc của ta khi không khống chế chỉ có hiệu quả vây khốn, tuyệt không công kích người ta. Tần Vũ, các ngươi tới đây là vì chuyện gì thế? Thần Vương Dịch Phong cười nhẹ hỏi. Bởi vì Tần Vũ vừa nhìn đã biết bản chất của biển trúc nên thái độ của Thần Vương Dịch Phong đối với hắn tốt hơn nhân mã hai phe kia nhiều. Đảo chủ, lần này tại hạ tới là vì Huyễn Linh Kính, Tần Vũ nói thẳng. Huyễn Linh Kính. Thần Vương Dịch Phong nhướng mày nhìn Tần Vũ, trong mắt tràn đầy tiếu ý hai chấm. Các ngươi muốn Huyễn Linh Kính làm gì? Huyễn Linh Kính đó chẳng có hiệu quả công kích gì cả. Thần Vương đã hỏi Tần Vũ đâu dám nói dối, nếu nói dối, sau này bị Thần Vương biết được thì phiền to. Đảo chủ, tại hạ cầu Huyễn Linh Kính là vì chuyện chiêu thân. Tần Vũ nói huyệt toẹt. Chiêu thân? Thần Vương Dịch Phong trở nên nghi hoặc. Tần Vũ, ta thấy ngươi là thượng bộ thiên thần, lại là luyện khí tông sư. Ngươi muốn cưới một người mà còn phải tham gia chiêu thân ư? Tần Vũ vừa nghe liền rõ ngay. Thần Vương Dịch Phong này có lẽ đã lâu lắm rồi không chú ý tới chuyện của thần giới. Đảo chủ có điều chưa biết. Bắc Cực Thánh Hoàng của Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành đã tiến hành công khai chiêu thân cho con gái. Người tham gia chiêu thân rất nhiều. Vì thế Bắc Cực Thánh Hoàng đưa ra cách loại trừ. Tại hạ cầu Huyễn Linh Kính. Ngừng lại. Sắc mặt của đảo chủ Trúc Lâm Đảo Dịch Phong vốn đang bình thản lập tức biến đổi. Ông nhìn Tần Vũ chằm chằm hỏi hai chấm. Ngươi nói Bắc Cực Thánh Hoàng chiêu thân cho con gái, có phải là đứa con lớn Khương Lập? Tần Vũ phát lạnh trong đầu. Xem bộ dạng này thì Thần Vương Dịch Phong cũng có chút quan hệ với Lập Nhi. Đúng thế, Tần Vũ vẫn đáp y như trước. Dịch Phong trầm mặt một chút rồi mới cười nhạt hai chấm. Chẳng trách để nhiều người tham gia chiêu thân như thế, thì ra là vì tiểu cô nương Khương Lập. Dịch Phong nhướng mắt, ánh mắt nhìn Tần Vũ chăm chú hai chấm. Người bây giờ đang bị vây trong biển trúc cũng vì Khương Lập à? Đúng thế, Tần Vũ gật đầu đáp. Hai người Hầu Phí, Hắc Vũ một mực đứng sau lưng Tần Vũ không nói. Lúc này hai người bọn bỏ cũng cảm thấy không khí hình như đã biết đổi. Hừ, Dịch Phong hừ nhẹ, chỉ thấy tám bóng người đột nhiên xuất hiện bên đoàn người Tần Vũ. Đây là nhân mã của hai phe Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển. Bọn Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển cảm thấy quang cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa, thấy kinh dị trong một chốc. Quan sát chung quanh một lượt rồi mới bình tĩnh lại. Bọn họ nhìn thấy người lạ là thần vương Dịch Phong liền cho rằng việc này có khả năng có liên quan tới ông ta. Ta hỏi các ngươi, các ngươi tới đây có phải là vì Huyễn Linh Kính? Ánh mắt Dịch Phong lướt qua đám người bọn Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển. Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển đều hơi ngạc nhiên. Đúng như tiền bối nói, Đoan Mộc Ngọc đáp trước tiên. Chu Hiển cũng phản ứng hai chấm. Chúng tôi tới đây chính là vì Huyễn Linh Kính, không biết tiền bối. Chu Hiển nhìn thấy sắc mặt Dịch Phong trầm xuống liền không dám nói nữa. Sắc mặt Dịch Phong lúc này vô cùng khó coi. Dịch Phong lúc thì nhìn Chu Hiển Đoan Mộc Ngọc, lúc lại nhìn Tần Vũ, trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng. Chiêu thân cử hành tới bây giờ, Khương Phạm đã có được mối lợi nào chưa? Dịch Phong lạnh lùng hỏi. Đoan Mộc Ngọc lên tiếng hai chấm. Cách loại trừ của lần chiêu thân này phân làm ba vòng, đã cử hành được một vòng. Vòng trước Tần Vũ Huyên đã dâng một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo do Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Dịch Phong kinh dị nhìn Tần Vũ, sau đó hạ giọng lẩm bẩm hai chấm. Khương Phạm dựa vào con gái để lấy nhất lưu linh bảo, nhận lấy mà không áy náy ư? Bọn Tần Vũ, Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc có thể nhìn thấy rõ sự oán hận trong mắt Dịch Phong. Trong lòng Tần Vũ bắt đầu có chút lo lắng. Có oán hận với Khương Phạm lộ ra trên mặt một thần vương. Có thể thấy là oán hận của Dịch Phong đối với Khương Phạm sâu tới mức nào. Trong 11 người các ngươi có mấy người tham gia chiêu thân? Thần vương Dịch Phong hỏi lớn, ánh mắt như đao lạnh lẽo lướt qua 11 người bọn Tần Vũ. Chương 578 Hải Đề Phủ Đề. Tòa phủ đề dưới đáy biển. Tần Vũ thấy đầu thắt lại. Đại ca, Hầu Phí dùng thần thức truyền âm cho Tần Vũ, ngay cả Hắc Vũ cũng chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Bình tĩnh, Tần Vũ truyền âm cho hai huyên đệ của mình. Nếu Dịch Phong thực sự muốn đồng thủ, ta sẽ đưa các đệ vào trong Tân Vũ Trụ, sau đó ta cũng vào. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì chúng ta đừng đối đầu với thần vương. Nếu giao thủ với thần vương, Tần Vũ cũng có một số điểm để ỉ lại. Liên hoa phân thân có thể xưng là bất tử chi thân. Tàn tuyết thần thương với lực công kích ngang với nhất lưu hồng mông linh bảo. Còn có năng lực thuấn di. Cùng với không gian chi lực từ Tân Vũ Trụ, mọi thứ đều là điểm ỉ lại của Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ đã có sắp xếp, tuyệt không sợ hãi. Còn Chu Hiển lúc này trong lòng có chút hoảng sợ. Sao hắn không nhận ra oán hận và địch ý trong mắt của vị thần vương thần bí này chứ? Tiền bối, ở đây chỉ có 3 người tham gia chiêu thân. Đoan Mộc Ngọc tôi, còn có hoàng tử Chu Hiển của Lôi Phạt Thành với lại Tần Vũ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Đoan Mộc Ngọc ngược lại đáp một cách thản nhiên. Đoan Mộc Ngọc, Dịch Phong nhìn Đoan Mộc Ngọc. Ngươi cũng tham gia chiêu thần? Đúng thế, Đoan Mộc Ngọc gật đầu đáp. Dịch Phong cười khẩy hai chấm. Nghe nói Đoan Mộc Ngọc vô cùng trung tình nên không có tí hứng thú nào với nữ nhân khác. Sao thế? Để trở thành thần vương nên ngươi cũng tham gia chiêu thân à? Đoan Mộc Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn Dịch Phong chậm rãi đáp hai chấm. Truy cầu đại đạo là mong muốn duy nhất của tại hạ lúc này. Dịch Phong gật đầu sau đó nhìn Chu Hiển hai chấm. Chu Hiển, ngươi đường đường là hoàng tử Lôi Phạt Thành mà lại sợ ta thế ư? Ngươi không cần lo, tuy giữa ta và phụ hoàng ngươi có chút cừu oán nhưng chưa đến mức đi đối phó với con cái của hắn đâu. Trong lòng Tần Vũ máy động. Dịch Phong không chỉ có cừu oán với Khương Phạm mà còn có Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoát nữa. Ha ha! Dịch Phong đột nhiên cười lớn, ánh mắt lướt qua mấy người bọn Tần Vũ. Các ngươi không phải muốn tìm Huyễn Linh Kính sao? Ta báo cho các ngươi biết, Huyễn Linh Kính đang ở trong một tòa phủ đệ sâu dưới nước chung quanh Trúc Lâm Đảo. Các ngươi có bản lĩnh thì đi tìm đi. Bọn Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển đều thấy kinh dị. Dịch Phong không những không đồng thủ với bọn họ mà ngược lại còn báo cho họ Huyễn Linh Kính đang ở đâu. Chiêu thân, chiêu thân. Khương Lập tiểu cô nương thế mà sắp kết hôn rồi. Dịch Phong hạ giọng lẩm bẩm sau đó biến mất trước mắt mọi người. Đợi Dịch Phong biến mất xong, lúc này 11 người mới hoàn toàn thở ra một hơi. Đại nhân, lời của đảo chủ Trúc Lâm đảo này có đáng tin không? Một tùy tùng sau lưng Chu Hiển hạ giọng hỏi. Chu Hiển cười khẩy hai chấm. Đảo chủ Trúc Lâm đảo là cao thủ thần vương, ông ta muốn động thủ thì đã làm rồi, cần gì phải bày trò khác. Đi, chúng ta xuống đáy biển. Năm người phe Chu Hiển chẳng thèm để ý tới nhân mã hai phe Đoan Mộc Ngọc, Tần Vũ, xông thẳng xuống nước. Tần Vũ huynh, chúng ta cũng xuống thôi. Đoan Mộc Ngọc đi tới trước Tần Vũ cười bảo. Tần Vũ khẽ gật đầu, hai phe tổng cộng 6 người cũng lặn xuống đáy biển. Nam hải của thần giới sâu vô cùng. Ngay khu vực chỗ Nam Giá quần đảo cũng đã sâu mấy vạn dặm. Người hai phe Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc không ngừng cùng nhau lặn xuống đáy biển. Tần Vũ huynh, đảo chủ Trúc Lâm đảo vừa rồi tên gì, huynh có biết không? Đoan Mộc Ngọc hỏi. Tần Vũ nhớ lại, lúc nhân mã hai phe Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển tới thì Dịch Phong vốn chẳng nói tới tên mình. Vị đảo chủ Trúc Lâm đảo tên là Dịch Phong, Đoan Mộc huynh có biết ông ta không? Tần Vũ hỏi lại. Dịch Phong? Khuôn mặt Đoan Mộc Ngọc tràn đầy chấn kinh. Ông ta là Dịch Phong, người năm xưa theo đuổi sinh mệnh thần vương, công tử đẹp trai tiêu sái bất phàm, thần vương Dịch Phong. Người theo đuổi sinh mệnh thần vương. Trong lòng Tần Vũ có thể đoán ra một ít. Trong mắt Đoan Mộc Ngọc tràn đầy khó tin hai chấm. Dịch Phong đẹp trai phong độ năm xưa lại biến thành dáng vẻ tiều tụy như thế này. Ngay cả dung mạo cũng đã biến đổi. Chẳng trách ông ta oán hận với mấy đại thánh hoàng như thế. Đoan Mộc huynh, năm xưa rốt cuộc sinh mệnh thần vương chết do nguyên nhân gì, huynh có biết không? Tần Vũ truy hỏi. Ngay cả Lan Thúc cũng không chịu nói rõ, Tần Vũ luôn nghi hoặc. Đoan Mộc Ngọc lắc đầu than hai chấm. Tần Vũ huynh, cái chết của sinh mệnh thần vương năm xưa, tám đại thánh hoàng và một số thần vương có thể xem là hung thủ. Còn nguyên nhân, nói cũng chẳng làm gì. Trên mặt Đoan Mộc Ngọc có nét cười khổ. Tần Vũ nhíu mày. Sinh mệnh thần vương, tám đại thần tộc. Dịch Phong lại là người theo đuổi sinh mệnh thần vương. Đến đáy biển rồi. Đoan Mộc Ngọc lên tiếng. Tần Vũ huynh, chúng ta chia tay ở đây, khu vực đáy biển rộng lớn, mọi người chia nhau ra tìm đi. Tần Vũ cũng ngừng suy nghĩ hai chấm. Chúng ta chia tay ở đây. Quan hệ của Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc rất tốt. Nếu nhân mã hai phe cùng hành động, một khi đồng thời phát hiện huyễn linh kính thì lúc đó nó sẽ thuộc về ai đây? Đưa mắt tiến ba người Đoan Mộc Ngọc rời đi, ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ bắt đầu tìm kiếm. Ở đáy biển hiệu quả của thần thức quá yếu. Hầu Phí bất lực than. Thần thức, nếu ở trong không khí, hạ cấp thần nhân không có cách nào tỏa ra ngoài cơ thể. Trung cấp thần nhân chỉ tỏa ra được trên dưới 10 mét. Thượng cấp thần nhân khoảng 100 mét. Thần thức của hạ bộ thiên thần có thể tỏa ra cả ngàn mét. Thần thức của trung bộ thiên thần có thể tỏa ra vài chục dặm, còn của thượng bộ thiên thần có thể bao trùm phạm vi cả ngàn dặm. Nhưng đối diện với các vật chất thực như chất rắn, chất lỏng thì bị giảm xuống rất nhiều. Đạt tới cảnh giới hạ bộ thiên thần mới có thể miễn cưỡng thâm nhập vào vật thể có tính thực chất gần 1 mét. Trung bộ thiên thần cũng chỉ gần 100 mét mà thôi. Cự ly 100 mét còn chẳng bằng nhìn bằng mắt thường. Hầu Phí thì thầm. Phí Phí, Tiểu Hắc, các đệ đi theo ta là được rồi. Tần Vũ cười bảo, trong lòng rất vui mừng. Huyễn linh kính ẩn trong đáy biển, xem ra sẽ rơi vào tay mình rồi. Không gian chi lực bao phủ mấy trăm dặm, không gian chi lực này có thể quan sát không chỉ không trung mà còn có cả đáy biển. Đáy biển cách mặt nước mấy vạn dặm. Nước biển của thần giới cũng rất nặng. Ở mấy vạn dặm dưới đáy biển, áp suất của nước đạt tới mức khủng bố. Ba người Tần Vũ bơi hết tốc lực dưới đáy biển. Không gian chi lực của Tần Vũ nhanh chóng quan sát khu vực mấy trăm dặm chung quanh. Còn nhân mã hai phe Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển chỉ dựa vào mắt thường và thần thức cẩn thận tìm kiếm. Tốc độ vốn chẳng có cách nào bì được. Phủ đệ. Vừa rồi Dịch Phong nói huyễn linh kính đang ở trong một tòa phủ đệ. Tần Vũ không ngừng tìm kiếm. Tìm thấy rồi. Nhưng lúc Tần Vũ tìm thấy lại chấn kinh, phát hiện ra bọn Chu Hiển đã ở ngoài cửa tòa phủ đệ này. Với tốc độ tìm kiếm của Chu Hiển mà tìm thấy được trước Tần Vũ, không thể không thừa nhận Chu Hiển may mắn. Đại nhân, cánh cửa này vốn không mở được, làm sao bây giờ? Đám người của Chu Hiển đang bị khốn ở bên ngoài, bọn chúng bất kể làm gì cũng không có cách nào tiến vào. Tòa phủ đệ này rốt cuộc là do ai làm nhỉ? Chu Hiển nhíu mày, một cánh cửa mà năm thiên thần bọn hắn cũng đẩy lại không thể mở nổi. Sao cái cửa này quái gì như thế? Tần Vũ! Chu Hiển đột nhiên nhìn thấy đám người Tần Vũ từ đằng xa tiến tới, không nhìn được chửi thầm. Cái tên Tần Vũ này đúng là âm hồn không tan. Kẻ kiến tạo ra tòa phủ đệ này cũng đúng là hỗn đản, nếu mở được cửa thì có lẽ huyễn linh kính đã vào tay ta rồi. Chu Hiển, ba người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cũng đã tới trước tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này được xây ở dưới đáy Nam Hải, quả thực đặc biệt. Tần Vũ tán thưởng, ánh mắt đặt trên tòa phủ đệ. Không gian chi lực của Tần Vũ trong chớp mắt đã quan sát một lượt. Tòa phủ đệ vô danh này cao chừng trăm trượng, trên tường mọc đầy thực vật dưới đáy biển. Xem ra tòa phủ đệ này đã tồn tại rất lâu rồi. Không có bất kỳ khe hở nào ngoài cửa chính, xem ra không có cách nào khác để tiến vào rồi. Tần Vũ nhìn mấy người bọn Chu Hiển. Chu Hiển cứ ở ngoài này, xem ra cửa chính cũng rất khó mở. Trên bề mặt cửa chính cũng mọc đầy thực vật màu lục dưới đáy biển. Tần Vũ liền bước chân đi tới trước cửa. Tần Vũ, không cần phí sức, mở không nổi đâu. Chu Hiển ở bên cạnh cười khẩy, Tần Vũ lại đưa một tay vạt mạnh. Chỉ thấy vô số lưới đao nước chém lên cửa. Soảng, một âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ thấy toàn bộ thực vật màu lục trên mặt cửa chính rơi hết, để lộ ra một tấm kính sáng bóng. Cửa chính của tòa phủ đệ này sau khi thoát khỏi một tầng thực vật màu lục lại biến thành một cái gương lớn. Nhìn trong gương có thể thấy rõ hình dáng của bọn Tần Vũ, Chu Hiển. Gương, mắt Chu Hiển sáng lên, đồng thời gần như điên cuồng muốn nhanh chóng gỡ cái gương này xuống. Còn Tần Vũ ở bên cạnh lại bình tĩnh đứng nhìn. Các ngươi tới đây gỡ cái gương với ta. Chu Hiển quát tùy tùng của mình. Bốn thiên thần lao tới bên cạnh Chu Hiển nhanh như chớp, giúp Chu Hiển muốn gỡ cái gương lớn này mang đi. Đại ca, Hầu Phí trong lòng hơi lo cho Tần Vũ. Không khỏi nghi hoặc nhìn Tần Vũ, Hầu Phí biết Tần Vũ sẽ không làm những chuyện vô bổ. Không cần gấp, cứ nhìn xem sẽ biết. Tần Vũ có chút vui vẻ nhìn mấy người bọn Chu Hiển. Năm người bọn Chu Hiển mắm môi mắm lời cũng không cách nào làm cái gương lớn đó động đậy lấy một chút. Bọn Chu Hiển lại không dám dùng thủ đoạn không gian hủy diệt, lo sẽ hủy mất cái gương này. Chu Hiển nhìn ba người Tần Vũ ở bên cạnh, trong lòng hiểu ra hắn đã bị chơi xỏ. Dừng tay đi, Chu Hiển ra lệnh cho bốn thiên thần. Đại nhân, cái gương lớn này không phải là vật bình thường, biết đâu nó chính là huyễn linh kính. Một thiên thần lên tiếng. Chu Hiển lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn hai chấm. Nếu là huyễn linh kính thì Tần Vũ vì sao không tới cướp đoạt? Chu Hiển huyên, cái gương trước mặt huyên còn hơi nhỏ, ở đây có một cách lớn hơn này. Tần Vũ cười ha hả bảo, sau đó vung tay, chỉ thấy vô số lưới đao nước chém tới tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này vì đã tồn tại dưới đáy biển trong thời gian quá dài nên khắp nơi trên tường đều được bao phủ bởi một tầng thực vật màu lục. Nhưng giờ đây, toàn bộ các thực vật màu lục đó đều rơi xuống, vết tích của thời gian đã bị Tần Vũ hủy sạch làm xuất hiện. Một tòa phủ đệ to lớn sáng bừng. Tòa phủ đệ dưới đáy biển này bất kể là vách tường, cửa chính hay phòng ốt, toàn bộ đều là những cái gương sáng bóng. Gương lớn như những cái tạo thành vách tường. Cao cả trăm trượng, dài mấy trăm trượng. Nếu đem so sánh thì cái gương làm cửa chính nhỏ hơn nhiều. Nhiều gương thế này, tòa phủ đệ này lại được tạo thành bởi gương ư? Chu Hiển kinh ngạc nhìn cảnh này. Chỉ chốc lát, Chu Hiển liền phản ứng, nhất cử nhất động của Tần Vũ cho thấy. Tần Vũ đã sớm biết tòa phủ đệ này do gương tạo thành. Tần Vũ cười nhạt không nói. Hắn đương nhiên là biết. Dưới sự bao phủ của không gian chi lực, những tấm gương lớn sau lớp thực vật màu xanh đen không thoát khỏi sự quan sát của hắn. Tòa phủ đệ bằng gương này làm sao để mở ra đây? Tần Vũ cũng không có cách nào tiến vào trong. Thực tế thì Tần Vũ còn có một biện pháp để không gian chi lực tiến vào trong sau đó thuấn di. Nhưng Tần Vũ không dám, bởi vì Dịch Phong vì sao cứ luôn dùng thần thức quan sát bọn ta thế nhỉ? Dưới sự bao phủ của không gian chi lực, Tần Vũ dễ dàng phát hiện Thần Vương Dịch Phong đang dùng thần thức quan sát mọi người. Không lẽ đây là một âm mưu của Dịch Phong? Nhưng mà ông ta là thần vương, nếu muốn giết người cần gì phải dùng thủ đoạn này? Tần Vũ hoàn toàn nghi hoặc. Có thần thức của Dịch Phong giám thị, Tần Vũ tự nhiên không dám thuấn di để đối phương phát hiện ra bí mật. Tần Vũ huynh, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tần Vũ ngoảnh đầu lại, đoàn người Đoan Mộc Ngọc đang từ đằng xa bước tới. Cuối cùng ba người bọn Đoan Mộc Ngọc cũng tìm thấy nơi này. Tòa phủ đệ này quả thực độc đáo đặc biệt. Đoan Mộc Ngọc cười nhìn tòa phủ đệ do toàn gương tạo thành. Chính vào lúc này, oanh long long, chỉ nghe một trận âm thanh chấn động kịch liệt. Cái gương lớn làm cửa chính đột nhiên từ từ mở sang bên cạnh để lộ một lối đi rộng rãi. Trong lòng Tần Vũ chấn động. Ba người vừa mới tới đủ thì cái cửa này tự động mở ra. Trong lòng Tần Vũ càng thêm nghi hoặc. Chương 579 thiên địa dị biến. Tòa phủ đệ do toàn gương cấu thành, lúc Đoan Mộc Ngọc vừa mới tới nơi liền tự mở ra. Điều này lại làm cho đám Tần Vũ, Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc trầm mặc. Quỷ dị, tòa phủ đệ này bao nhiêu năm nay chưa mở ra, vì sao bây giờ lại tự động mở? Xảo diệu đến cực điểm cũng là thượng dị. Thượng dị tới mức mọi người ở đó nhìn thấy rõ ràng lối vào phủ đệ nhưng nhất thời không dám tiến vào. Tần Vũ huynh, tòa phủ đệ này làm sao thế? Ta vừa tới thì sao nó lại mở ra? Đoan Mộc Ngọc không rõ về tình huống. Tần Vũ nhíu mày nói hai chấm. Trước khi huynh tới thì tòa phủ đệ này làm cách nào cũng không mở ra. Chu Hiển còn tới trước cả ta nữa. Nhưng Đoan Mộc huynh vừa tới thì cái cửa này tự động mở ra. Hừm, có gì đáng sợ chứ? Không phải chỉ là một tòa phủ đệ sao? Chu Hiển đột nhiên hạ giọng quát rồi đi thẳng vào lối đi của tòa phủ đệ bằng gương. Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ hai chấm. Chu Hiển lại không sợ, cũng đúng. Hắn có không gian thần khí. Lúc nguy hiểm cứ trốn vào trong đó im lặng chờ bọn phụ hoàng tới cứu viện. Quả thực rất an toàn. Chỉ cần không phải thần vương tự tay xuất thủ thì chẳng có gì nguy hiểm. Đoan Mộc Ngọc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ huynh, chúng ta vào chứ? Tần Vũ trầm ngâm. Bản thân Tần Vũ vô cùng rõ, sau lưng tòa phủ đệ bằng gương này đang có một thần vương ẩn nấp. Nếu không, Dịch Phong sao lại cứ dùng thần thức quan sát mãi như thế? Bọn Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển không phát hiện ra nhưng Tần Vũ thì rất rõ. Bất quá, vì huyễn linh kính, Tần Vũ nhíu chặt mày, để đoạt được chỉ tiêu thứ hai Tần Vũ chẳng thèm quan tâm nhiều đến thế. Ngay cả thần vương trong khu vực không gian chi lực của mình bao phủ cũng đừng hòng đả thương được huyên đệ của mình. Tần Vũ rất tự tin về không gian chi lực của mình. Tần Vũ mỉm cười với Đoan Mộc Ngọc hai chấm. Được, chúng ta cũng vào đi. Không thể để Chu Hiển đoạt mất. Đoan Mộc Ngọc cười bảo, đồng thời toàn thân như tên rời khỏi cũng bay vọt vào trong phủ đệ bằng gương. Ba huyên đệ Tần Vũ cũng bay hết tốc lực vào trong phủ đệ. Nhưng lúc ba huyên đệ Tần Vũ vừa mới bay vào, chỉ nghe âm thanh oanh long long lại vang lên. Cánh cửa chính bỗng nhiên đóng lại. Ba huyên đệ Tần Vũ không kìm được, dừng ngay lại. Ba người bọn Đoan Mộc Ngọc ở phía trước cũng nhìn ra sau. Tình huống càng lúc càng thú vị. Dịch Phong, rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vũ thầm suy nghĩ. Đại ca, tình huống hình như không hay. Hắc Vũ hạ giọng bảo. Tần Vũ liền truyền âm nói hai chấm. Tiểu Hắc, phí phí yên tâm. Hai đệ cứ ở bên cạnh ta. Nếu có nguy hiểm gì thì ta sẽ đưa hai đệ vào trong Tân Vũ trụ luôn. Hầu Phí, Hắc Vũ đều gật đầu. Chúng ta đi. Tần Vũ tiếp tục tiến tới. Tòa phủ đệ dưới đáy biển này nhìn từ bên ngoài thì do gương tạo thành. Nhưng nhìn từ bên trong thì tường toàn một màu đen. Ở một số vị trí trên thông đạo còn có một số minh châu phóng ra ánh sáng xanh mờ. Tốc độ bay của ba huynh đệ Tần Vũ rất nhanh, nhanh chóng bay vào trong phủ đệ. Chỉ một chút đã tới hậu điện có thể tích lớn nhất. Hậu điện này rất rộng lớn nhưng được bố trí hết sức rối loạn. Gương, vô số gương. Trên mặt đất trong hậu điện rộng lớn có vô số gương quăng bừa bãi. Có cái chỉ bằng bàn tay, có cái cao mấy chục mét. Số lượng rất nhiều, tuyệt đối hơn vạn cái. Nhiều gương như thế làm cho không ít người tại hậu điện ngây ngốc. nhiều gương như thế, cách nào mới là huyễn linh kính? Hầu Phí lẩm bẩm. Vấn đề mà Hầu Phí thắc mắc cũng đang làm bọn Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển khốn khổ. Bọn họ đang cẩn thận quan sát từng cái gương một, nhưng biết quá ít về huyễn linh kính nên không biết làm sao để phân biệt. Tần Vũ đứng bất động giữa hậu điện. Trong này tổng cộng có 99.999 cái. Cái nào cũng tương tự nhau, không có cái nào có gì khác biệt. Tần Vũ dùng không gian chi lực quan sát, dễ dàng phán đoán ra. Điều Tần Vũ cần là chỗ khác lạ. Huyễn linh kính thực sự khẳng định là có chỗ khác lạ so với những cái gương khác. Nhưng không gian chi lực của Tần Vũ cũng không phát hiện được. Cả phủ đệ cũng chẳng lớn lắm. Khu vực tiền điện này nọ còn hơi nhỏ. Không gian chi lực của Tần Vũ cũng đã quan sát qua. Những nơi đó vốn chẳng có cái gương nào. Chỉ có hậu điện mới có một số lượng lớn gương như thế này. Số gương trong đây cũng vô cùng đặc biệt, 99.999, con số này đại biểu cho cái gì nhỉ? Tần Vũ thầm nghĩ. Có không gian chi lực, Tần Vũ vốn không cần khổ sở tìm kiếm như bọn Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc. Hai người Hầu Phí, Hắc Vũ đang quan sát cẩn thận từng cái gương giúp Tần Vũ. Hắc Vũ ngoảnh đầu nhìn Tần Vũ truyền âm bảo hai chấm. Đại ca, cái gương đó làm sao để phân biệt với cái khác? Hình như chẳng có chỗ nào khác lạ. Đột nhiên tiểu song chỉ nghe một tiếng kêu từ đằng xa truyền tới. Không gian chi lực của Tần Vũ phát hiện ra ngay hai chấm. Đoan Mộc Ngọc bị sao thế? Hình như đã bị ảnh hưởng. Phí phí, tiểu hắc, các đệ ở bên cạnh ta, không được loạn động. Tần Vũ cảm thấy không hay. Thần thức, linh hồn chi lực. Tần Vũ phát hiện ra sự huyền ảo nơi đây. Vào lúc này từng đạo thần thức ba văn từ các phương hướng đang xâm nhập vào trong đầu Đoan Mộc Ngọc. Cường độ của những thần thức ba văn đó rất yếu. Thậm chí chưa bằng cường độ của thần thức của Hạ Bộ Thiên Thần nữa. Tuyệt đối không thể công kích người khác. Nhưng Đoan Mộc Ngọc vì sao lại đứng bất động ở đó? Không lẽ là vì huyễn linh kính? Tần Vũ biết rằng huyễn linh kính có thể tra xét được tâm linh của con người, thậm chí còn làm người ta vui vẻ hay đau khổ. Không lẽ huyễn linh kính đang ở bên cạnh Đoan Mộc Ngọc? Không gian chi lực của Tần Vũ lập tức quan sát kỹ lưỡng. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ cảm thấy một đạo thần thức ba văn đột nhiên bao trùm cả hậu điện. Giống như thần thức ba văn xâm nhập vào đầu Đoan Mộc Ngọc. Phí phí, tiểu hắc, cẩn thận một chút. Tần Vũ dặn dò. Tần Vũ không quá lo lắng. Loại thần thức ba văn với cường độ này thì dù không phòng ngự, chỉ với cường độ của linh hồn Nguyên Anh của Thượng Bộ Thiên Thần thì nó cũng không thể làm tổn thương được. Thần thức ba văn đó chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả hậu điện. Tương tự, đầu Tần Vũ cũng bị không ít thần thức ba văn xâm nhập. Tần Vũ cảm thấy quang cảnh mình nhìn thấy đột nhiên biến đổi. Hậu điện vốn có biến mất, xuất hiện trước mắt Tần Vũ là Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Phía trên Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, 13 vị thần vương cùng tụ tập. Quang cảnh chân thật quá, đây là huyễn cảnh ư? Bản thân Tần Vũ cũng có cảm giác khó phán đoán. Thân là trận pháp tông sư nhưng giờ đây Tần Vũ không có cách nào phán đoán ra. Mọi thứ đều chân thật như thế. Nhưng linh hồn của Tần Vũ còn liên hệ với Tân Vũ Trụ. Tự nhiên cũng có liên hệ với không gian chi lực. Tần Vũ biết rõ trong lòng. Chỉ cần mình bằng lòng thì hoàn toàn có thể thoát ra khỏi trạng thái này trong chớp mắt, khôi phục trạng thái bình thường. Thoát ra, trong lòng Tần Vũ lại có cảm giác không nỡ. Chư vị, Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm đứng trên cao. Khương Phạm trước mắt bất kể là khí thế hay nét tươi cười các thứ đều rất chân thật. Bây giờ ba chỉ tiêu đều đã được đỉnh, Tần Vũ liên tục đoạt được ba chỉ tiêu cũng chính là không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Vũ trở thành con rể của ta, chồng của Lập Nhi. Nghe Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm tuyên bố ở trên, Tần Vũ cảm thấy toàn thân kích động. Tất cả đều chân thật đến thế, sau đó tới cảnh mọi người chúc mừng, Chu Hiền giận dữ bỏ đi. Trong phủ để do Tần Vũ đích thân luyện chế, Tần Vũ và Lập Nhi cử hành hôn lễ rất lớn. Nhiều người tụ tập chúc mừng. Tần Vũ hưng phấn uống hết những ly rượu mừng. Đã bao lâu rồi? Tất cả chẳng phải đều vì ngày hôm nay sao? Đêm động phòng Lập Nhi. Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lập Nhi chăm chú. Tần Vũ đại ca, Trong mắt Lập Nhi lấp lánh giọt nước mắt hạnh phúc. Trong lòng Tần Vũ rất rõ, mọi thứ đều không phải là thật. Nhưng mà Tần Vũ lại vô cùng hưởng thụ cảnh này, hắn không nỡ phá nó đi. Trong trạng thái này hình như thời gian trôi qua rất nhanh. Những ngày vui vẻ bên Lập Nhi rất dài, hai người bọn họ về sau đã có con, đó là một bé trai. Vũ ca, Lập Nhi nằm trên giường với vẻ mặt đầy hiền từ của người mẹ, ôm trong lòng một đứa trẻ. Con chúng ta nên gọi là gì? Huyên đặt tên cho nó đi. Chúng ta khi xưa chia cách lâu thế, luôn khắc khoải nghĩ về nhau. Đặt tên cho con là Tần Tư đi. Tần Vũ âu yếm nhìn Lập Nhi và đứa bé khả ái. Vào lúc này, trong lòng Tần Vũ dâng lên sự thương yêu quan tâm vô bờ bến. Đột nhiên, quang cảnh bỗng nhiên tiêu tan, rồi tái hiện lại Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Chư vị, ba chỉ tiêu có hai cái do Tần Vũ giành được, cái còn lại thuộc về Chu Hiển. Cuối cùng ta và phu nhân đã lựa chọn châm trước cho Chu Hiển thành con rể của bọn ta, chồng của Lập Nhi. Tần Vũ rất bình tĩnh. Bởi vì Tần Vũ biết đây là quang cảnh giả, có điều trong lòng vẫn có cảm giác đau đớn. Huyễn Linh Kính quả thật kỳ diệu vô song, biết rõ là giả nhưng nhìn thấy cảnh đó vẫn có cảm giác phẫn nộ như thật. Tần Vũ thầm than. Việc này rất đơn giản. Bản thân dù biết một quang cảnh là giả nhưng khi làm nó giống hệt với thật. Lúc bản thân người ta cũng không có cách nào phát hiện ra. Mọi việc phát sinh vẫn làm cho người ta xao động trong lòng. Chu Hiển muốn kết hôn với Lập Nhi. Kết hôn không? Ta không thể nào để chuyện này phát sinh, tuyệt đối không thể nào. Tần Vũ nhìn sự tình tiến triển, bỗng nhiên có sự điên cuồng xóa bỏ mọi trở ngại đến mức hủy thiên diệt địa. Hừ, Tần Vũ hừ lạnh, linh hồn chi lực của linh hồn Nguyên Anh chấn động, mọi quang cảnh trước mắt lập tức sụp đổ. Quang cảnh trước mắt lại khôi phục thành hậu điện của tòa phủ để dưới đáy biển. Tần Vũ nhìn thấy rõ bọn hầu phí, hắc vũ đều bị nhập vào trạng thái kỳ lạ đó. Đó còn là huyễn cảnh không? Tần Vũ thầm cảm thán. Tất cả những điều này chỉ có duy nhất huyễn linh kính kỳ lạ đặc biệt đó mới làm được. Thực sự là không có lực công kích gì, chỉ cần bằng lòng thì có thể thoát khỏi trong chớp mắt. Nhưng mà, chỉ dựa vào nói mới có thể hưởng thụ những mục tiêu lý tưởng chưa thành hiện thực. Đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần, huyễn cảnh bình thường vốn chẳng làm ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng huyễn linh kính lại có thể làm cho bọn họ cảm nhận được chuyện vui sướng nhất hoặc đau khổ nhất. Hơn nữa cảm giác đó vô cùng chân thật từ trong linh hồn. Rơi vào ảnh hưởng của huyễn linh kính cảm thấy thời gian rất dài, thực tế mới có hơn một tuần trà. Tần Vũ thầm tính liền ra ngay. Hô, Hắc Vũ cũng mở mắt ra. Đại ca, vừa rồi có chuyện gì thế? Thực quá chân thật đi. Khuôn mặt Hắc Vũ cũng kinh ngạc hai chấm. Đại ca, huyên có biết không? Vừa rồi để lại gặp được phụ thân và mẫu thân của mình. Để chỉ thấy được bóng dáng của họ trong mộng nhưng vừa rồi lại như thực sự được ở cạnh họ. Mắt Hắc Vũ hơi ơn ướt. Tần Vũ vỗ vai Hắc Vũ để an ủi. Có điều, một số quang cảnh bi thảm để thực sự không chịu đựng nổi, vì thế mới thoát ra khỏi trạng thái đó. Hắc Vũ cảm thán. Ta cũng thế, ta còn chịu đựng kém hơn đệ. Tần Vũ cười bảo. Thời gian sau đó, bọn hầu phí, Chu Hiển từng người một tỉnh lại. Nhưng lúc càng có nhiều người tỉnh lại thì mọi người đều kinh dị. Đoan Mộc Ngọc vì sao còn chưa tỉnh lại nhỉ? Hầu phí kinh dị nói. Tần Vũ lắc đầu. Đoan Mộc Ngọc đã từng nói qua với ta về chuyện tình cảm. Có điều ta nghĩ là hắn chỉ nói những gì giản lược nhất. Còn tình huống thực sự có khi còn phức tạp hơn ta tưởng tượng. Giờ đây hắn đã rơi vào quá sâu. Tần Vũ hạ giọng cảm thán. Đột nhiên Tần Vũ biến sắc. Tòa phủ để dưới đáy biển này không lớn. Không gian chi lực của Tần Vũ không chỉ bao phủ toàn phủ để mà còn tỏa ra ngoài. Quang cảnh đáy biển bên ngoài cũng nằm trong sự quan sát. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy với trung tâm là tòa phủ đệ này, một xoáy nước lớn đã sinh ra. Đồng thời mặt biển chung quanh toàn Nam Giã quần đảo động dữ dội. Đám thiên thần trên mấy trăm hòn đảo đều bố trí cấm chế để ngăn biển cả đang gầm thét. Oanh long long, trên không trung sấm chớp đi đùng. Đồng thời, những đám mây đủ màu tụ tập trên không trung. Tổng cộng có 7 màu. Mây 7 màu không ngừng tụ tập.